Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 251. Triệu tập tướng tại Tề quận ngoại thành phía đông Lạc Dương, Bùi Mẫn Thu tiến Dương Nguyên Khánh ra 10 dặm. Đây là một buổi sáng sớm, thời tiết sáng sủa, khiến người ta không thể tin mùa hạ đã qua được mấy tháng rồi. Rào rậu, đồng ruộng, cây cối, núi và vùng quê qua mấy tháng mà vẫn khoác lên mình màu xanh biếc vốn có của chúng. Hầu như chưa bị rụng lá, chỉ có một ít màu vàng loang lổ tô điểm thêm sắc thái của mùa hạ. Càng cảm thấy mùa thu đã tới. Mùa thu là một mùa rộng rãi, bầu trời xanh trong trong sáng, từng đám mây trắng hình dạng vảy cá từng nhóm di chuyển, hình dạng chỉnh tề, phân chia rõ ràng, làm con người ta hít thở nhẹ nhàng khoan khoái, vui vẻ thoải mái. Trong lòng Dương Nguyên Khánh và các thủ hạ của hắn đều tràn ngập chờ mong trước cuộc đại chiến. Ngay cả Bùi Hành Nhiễm lần đầu tiên đi theo Dương Nguyên Khánh cũng không ngừng siết chặt chuôi đao trong tay, nóng lòng muốn thử. Dương Nguy cưỡi lạc đà, tay cầm đại chùy, vô cùng uy mãnh. Nhưng mùa thu cũng là mùa khiến người khác đa cảm. Bùi Mẫn Thu cách một tấm lụa mỏng yên lặng nhìn Dương Nguyên Khánh trong bộ quân phục, trong lòng nàng nảy sinh cảm giác đau thương. Sắp chia tay với hắn, chẳng biết đến lúc nào bọn họ mới có thể gặp được nhau. Lục Trà cũng đã đổi mặc một bộ y phục áo ngắn, cưới trên một con tuấn mã, đi phía sau cùng của đội ngũ. Tâm tư nàng có chút không yên. Thừa dịp tất cả mọi người không để ý tới mình, nàng liền len lén nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nàng thấy được, từ bên rìa khu rừng trên đồi núi xa xa xuất hiện hai người cưỡi ngựa, một đỏ một tím. Nàng che miệng cười trộm, lập tức thúc ngựa đuổi theo đội ngũ. Trước xe ngựa, cuối cùng Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay tạm biệt Bùi Mẫn Thu. Mẫn Thu, ta đi đây. Nàng hãy tự bảo trọng. Trong lòng Bùi Mẫn Thu đau đớn, nhưng gắng gượng cười nói. Tiến quân ngàn dặm cũng phải từ biệt. Chúc chàng thắng trận nơi xa trường, bình an trở về. Dương Nguyên Khánh liền ôm quyền, quay đầu ngựa chạy nhanh đi về hướng đông, mọi người thúc ngựa đuổi theo. Bùi Hành Nhiễm cũng chắp tay với Muội Muội, rồi thúc ngựa đuổi nhanh theo. Bùi Mẫn Thu nhìn theo bóng dáng bọn họ xa dần, cúi đầu thở dài một tiếng. Bên rìa khu rừng tươi tốt trên ngọn đồi cách hai dặm, hai nữ tử ăn mặc đẹp đẽ nhìn đoàn người Dương Nguyên Khánh đi xa dần. A tỷ, cần gì phải thế? Một kẻ phụ lòng thôi, còn để ý tới hắn làm gì? Thiếu nữ áo tím trẻ hơn căm giận nói. Hắn không phải là kẻ phụ lòng, Tử Yên, muội không hiểu đâu. Từ lúc nào A tỷ làm việc lại dây dưa như vậy? Tháng trước khi chúng giết tên chó huyện ấy kia, A tỷ quyết đoán như vậy. Hiện giờ lại dây dưa không dứt khoát, ngay cả người cũng không dám gặp. Thiếu nữ áo tím thoáng nhìn thấy xe ngựa của Mẫn Thu, nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Muội biết là đã có nữ nhân khác, để muội một kiếm giết chết ảo chút giận thay A tỷ." Cô gái áo đỏ cả kinh, nàng bỗng dưng giận dữ quát: "Tử thiếu nữ, Tử Yên, ngươi dám?" Thiếu nữ áo tím chưa từng thấy ánh mắt nghiêm khắc của đại tỷ như thế, nàng sợ hãi cúi đầu xuống. "Muội chỉ nói thế, chứ không thật sự giết cô ta. Ta đã nói với muội nhiều lần rồi, không được gây tội ác chồng chất, không được lạm sát. Nếu như muội còn dám tùy tiện nhắc đến hai chữ giết người, ta sẽ đưa muội quay về Nam Hoa Cung, không cho phép muội đi theo ta nữa." "A tỷ, muội biết rồi." Ánh mắt cô gái áo đỏ trở nên ôn hòa hơn, nàng cười: "Đi thôi, chúng ta cũng đi Liêu Đông." Hai người thúc chiến mã chạy nhanh đi về hướng đông, huyện Lịch Thành, Tề quận. Nơi này nằm dưới sự quản lý của Tề quận. Sông Tế Thủy từ trong quận chảy ngang qua. Nhân khẩu hai bên bờ sông Tế Thủy đông đúc, nông nghiệp phát triển. Từ xưa đó là vùng đất quan trọng sản xuất lương thực của khu vực Sơn Đông. Đồng thời Tề quận cũng là nơi quan trọng đóng quan, có 10 quân phủ hơn 2 vạn người đóng quân ở chỗ này. Lúc trước thuộc tổng quản Tề Châu, nghiệp lớn nhiều năm. Sau khi Dương Quảng phế phủ tổng quản tại Trung Nguyên, quân phủ các nơi liền trực thuộc binh bộ triều đình. Phủ binh của Tề quận cũng không ngoại lệ. Tại Tề quận ngoại trừ phủ binh ra, đồng thời còn có hơn 4.000 quận binh do Tư Mã Tề quận thống lĩnh. Mà Tư Mã Tề Quận chính là Trương Tu Đà, sư phụ của Dương Nguyên Khánh. Buổi sáng hôm nay, đoàn người Dương Nguyên Khánh xuất hiện tại bên ngoài cổng thị trấn Lịch Thành. Tướng quân, chúng ta đến Tề Quận làm gì? Bùi Hành Nghiễm có chút không hiểu, hỏi. Đến thăm sư phụ ta, thuận tiện tạm biệt mấy bằng hữu cũ, ngươi cũng biết đó. Dương Nguyên Khánh vừa nói xong, liền nghe trên đầu thành vọng tới tiếng la hét của một người. Mấy thằng khốn các ngươi, ông nội đây huyệt nợ các ngươi sao? Chịu đánh bạc thì phải chịu thua, nếu ông nội thua, sẽ tuyệt đối không huyệt nợ. Nhưng trình ra thời gian đã qua hơn nửa năm rồi, ngươi không nhắc đến chuyện này, chúng ta làm sao mà biết? Cửa hàng chỉ buôn bán nhỏ, không kéo dài được đâu. Ta biết, gần đây có hơi túng thiếu một chút, chờ ta có tiền thì trả cho các ngươi, yên tâm đi. Ba chữ trình xảo kim ta chính là biển chữ vàng, ở Tề Quận ai mà chẳng biết. Vài tên binh sĩ thủ thành phía dưới che miệng phì cười. Hắn mà cũng có thể được gọi là biển chữ vàng sao? Lúc này Bùi Hành Nghiễm mới hiểu ra, thì ra đến giúp tên này tại Tề Quận. Dương Nguyên Khánh cười cười, ngửa đầu lên gọi to. Trình mặt đen, có muốn vay tiền của ta không? Mụ nội nó, ai gam gọi ta là Trình mặt đen đấy? Trên đầu thành ló ra một cái đầu lớn như cái giỏ. Người đàn ông mặt đen như đáy nồi. Mũ giáp vẹo đi. Hai mắt sáng như trung đồng. Chính là Trình Giảo Kim. Y là thủ hạ làm việc cho Trương Tu Đà, hai năm đã thăng làm lữ suất. Ngày hôm nay y phụ trách trực cửa thành. Trình Giảo Kim thấy Dương Nguyên Khánh, liền a to một tiếng, xoay người làm bộ muốn từ trên đầu tường nhảy xuống. Làm vài tên đòi nợ sợ quá vội vàng kéo y lại. Trình gia, khoản nợ đánh bạc dễ bàn thôi, ngàn vạn lần đừng ý nghĩ nông cạn mà tự sát. Ai thiếu nợ các ngươi, huyên trưởng của ông nội đây tới rồi, có tiền trả các ngươi rồi. Trình Giảo Kim như trận gió từ trên đầu thành chạy xuống, không để tâm tới thứ bậc, chỉ biết chắp tay cầu xin. Nguyên Khánh đại ca, Nguyên Khánh ra ra, cứu huyên để đi. Ngày hôm nay 38 người đến cửa đòi nợ, thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Dương Nguyên Khánh vừa bực vừa buồn cười. Tiểu tử nhà ngươi này, lần nào gặp ngươi là lần đó nợ người ta. Sao ngươi không dùng quyền đánh những kẻ đi đòi nợ? Tại Kinh Thành không phải ngươi cũng dùng quyền đấy sao? Trình Giảo Kim cười khổ. Lúc đầu thì có đánh, nhưng quyền của sư phụ của huynh rất cứng, đánh cho ta chết khiếp, không dám sằng bậy nữa. Dương Nguyên Khánh thấy ba gã đòi nợ từ trên đầu thành đi xuống, đều đồng loạt mặc y phục màu đen, đoán chừng là người phụ trách đòi nợ của đổ quán. Liền hỏi bọn họ, huynh để ta thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Gã áo đen thấy đoàn người Dương Nguyên Khánh uy vũ hùng tráng, bọn họ không dám kiêu ngạo. Một gã áo đen dẫn đầu vội khom người nói, tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 220 sâu. Trình Giảo Kim giận dữ, chỉ vào bọn họ mắng to. Không phải nói là trong vòng nửa năm sẽ không tính lãi sao? Ta chỉ thiếu các ngươi 150 sâu, nhiều hơn một đồng cũng không trả. Thế nhưng trình ra, nửa năm đã qua một ngày đêm rồi. Dương Nguyên Khánh quay sang nói với Dương Bát Lang quản lý tiền bạc. Cho bọn chúng 151 sâu, thêm một sâu là lãi của ngày hôm nay. Gã áo đen còn định nói gì đó, Dương Nguyên Khánh đã trừng mắt. Còn dám lắm lời, ta định tội các ngươi là gian tế đột quyết. Trình Giảo Kim đắc ý cười nói, các ngươi có biết huyên trưởng này của ta là ai không? Đã nghe nói đến cái tên Dương Nguyên Khánh chưa? Chọc giận hắn, hắn sẽ định toàn bộ các ngươi là gian tế đột quyết, tịch thu tài sản chém đầu. Gã áo đen nghe nói là Dương Nguyên Khánh, sợ đến mức không dám dài dòng, vội vã đến chỗ Dương Bát Lang lấy tiền. Thay Trình Giảo Kim trả hết nợ tiền đánh bạc, Dương Nguyên Khánh lại lệnh cho Dương Bát Lang theo một gã binh sĩ đi trả nốt số nợ rượu và nợ chức phận thay cho Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim bị khoản nợ nặng nề quấn lấy người nửa năm, rốt cuộc lúc này cả người nhẹ băng. Y hăng hái ngẩng cao đầu, dẫn Dương Nguyên Khánh cùng đi đến quận nha. Nguyên Khánh, có một việc ta vẫn áy náy nhất là chưa được cùng huyên đi đến thành Đại Lợi. Bằng không, hiện tại ta đã danh chấn thiên hạ rồi, ít nhất cũng phải là một đoàn chủ. Dù sao vẫn còn hơn chó cả ngày trông cửa. Trình Sảo Kim nhắc tới quyết định 2 năm trước, y hối hận không ngớt. Lúc đó là bởi vì Thành Đại Lợi quá lạnh, y sợ mẹ già không chịu nổi. Hiện tại ngẫm lại, có thể để mẹ già sống ở Linh Võ Quận cũng được. Dương Nguyên Khánh nghe y liên tục nói hối hận, liền khẽ cười nói: lần này ta đến là muốn cho ngươi một cơ hội, ta sắp đi Liêu Đông tác chiến, ngươi có đi không? Hai mắt Trình Giảo Kim sáng lên, vỗ trán liên thanh nói: đi, đi, đi, ai không đi chính là kẻ ngốc. Trình Giảo Kim bề ngoài thô lỗ, nhưng trong lòng lại tinh tế. Hiện tại Thái Bình thịnh thế, muốn ở trong quân thăng quan toàn bộ phải có chỗ dựa. Y không phải là danh môn thế gia gì cả, đã khó càng thêm khó. Duy chỉ có quân công, nhưng ngay cả quân công cũng không dễ dàng đạt được mà phải có cơ hội tác chiến. Trình Giảo Kim muốn đánh nhau đến sắp phát điên rồi. Tần Quỳnh hiện tại thế nào? Tần đại ca là lãnh đạo trực tiếp của ta, lăn lộn giỏi hơn ta, ta nghĩ hắn không cần phải đi Liêu Đông đâu. Nếu hắn không đi, vậy ngươi cũng đừng đi. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn Trình Giảo Kim cười nói. Vẻ mặt Trình Giảo Kim đỏ bừng lên. May mắn chính là người khác không phát hiện ra, nhưng lòng dạ hẹp hòi của y lại bị Dương Nguyên Khánh nhìn thấu. Trình Giảo Kim cuống quyết nói: là ta lo lắng hắn không muốn đi, hắn muốn chăm sóc mẫu thân, gần đây sức khỏe mẫu thân hắn không tốt lắm, gặp người rồi bàn sau đi. Đoàn người đi tới quận nha, thấy có hơn 10 sĩ binh vây quanh cửa quận nha, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dương Nguyên Khánh ngồi trên lưng ngựa thấy rõ, một gã thiếu niên vóc người thấp hơn hắn một chút đang di chuyển sư tử đá ở trước cửa quận nha. Thiếu niên dù còn trẻ nhưng cao lớn vạm vỡ, vóc người to lớn, đang khiêng con sư tử đá nặng nghìn cân trên đầu vai, đi chậm chậm xoay một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng khéo léo đặt con sư tử đá lên trên cái bệ, cuối cùng nhảy lên, nhảy vượt qua con sư tử đá cao 8 thước, giành được những tiếng vỗ tay reo hò ầm vang. Trong lòng Dương Nguyên Khánh thầm kinh ngạc, thiếu niên này có thể khiêng được sư tử đá nghìn cân, nói cậy mạnh cũng được, nhưng có thể nhảy vượt qua 8 thước, loại khinh công này ngay cả mình cũng kém. Hiện tại là nội ngoại kiêm tu, võ nghệ cao cường, nhìn y đoán chừng cũng chỉ 12-13 tuổi. Người này là ai? Trình Giảo Kim mỉm cười: Nguyên Khánh, đây là sư đệ huyên đó. Sư đệ ta? Dương Nguyên Khánh ngẩn người ra, lẽ nào là đồ đệ của Trương Tu Đà? Đúng lúc này Trương Tu Đà từ trong nha môn đi nhanh ra. Ông ta thấy sư tử bằng đá được đặt ngược lại, rõ ràng là quay mặt về phía nha môn, liền biết đệ tử của mình phá rối. Ông ta tức giận quát: Sĩ Tín, ngươi lại gây cho ta. Các binh sĩ thấy Trương Tư Mã đi ra, sợ đến mức bỏ chạy hết. Thiếu niên càng sợ ôm đầu như chuột, nhanh như chớp chạy trốn không còn hình bóng. Dương Nguyên Khánh nhìn dáng lưng khôi ngô của y, bỗng chốc biết thiếu niên này là ai rồi. Chương 252. Hai mãnh tướng đấu nhau, Trương Tu Đà khiển trách đồ đệ gây rắc rối chạy đi rồi. Ông vừa quay đầu lại liền thấy đoàn người Dương Nguyên Khánh, lập tức ngẩn ra. Nguyên Khánh! Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, tiến lên quỳ lại. Nguyên Khánh tham kiến sư phụ. Đúng thật là con rồi, sao con lại tới đây? Trương Tu Đà vừa mừng vừa bất ngờ, không quan tâm đến việc phải di rời con sư tử đá chắn ngay giữa, tiến lên nâng Dương Nguyên Khánh dậy. Đồ đệ oai hùng vô song này khiến trong lòng ông vô cùng cảm thán. Mới qua vài năm mà chức quan của Dương Nguyên Khánh đã vượt qua ông, nhưng trong đáy lòng ông vô cùng cao hứng. Ông đã dạy được đồ đệ có thể danh chấn thiên hạ, làm ông vô cùng hãnh diện. Sư phụ, là con đi ngang qua đây, phụng chỉ đi Liêu Đông giải quyết việc chung. Trong lòng Trương Tu Đà hiểu, từ Lạc Dương đi Liêu Đông căn bản không hề đi qua Tề quận, là Dương Nguyên Khánh đi đường vòng đến thăm mình. Trong lòng ông vô cùng cảm động, liền vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: tuy rằng chức quan của con cao hơn ta, nhưng con là đồ đệ của ta, chúng ta sẽ không dùng lễ tiết quan trường. Nếu không, mặt già của sư phụ thật không trụ được. Đồ nhi ở trước mặt sư phụ, vĩnh viễn không dám tự cho mình là hơn. Lúc này thiếu niên dũng sĩ kia lại lén trở về, nghiêng người phía sau sư tử đã đánh giá Dương Nguyên Khánh. Trương Tu Đà liếc một cách là thấy y, liền quát lớn: "Tiểu tử, còn không mau ra chào." Thiếu niên dũng sĩ cúi đầu chậm chạp đi ra. Trương Tu Đà chỉ vào y, cười nói: "Đây là đồ đệ ta nhận 7 năm trước, cũng là người huyện Lịch Thành, tên là La Sĩ Tín. Nhìn sư đệ của con đi, tiểu tử này trời sinh thần lực trúc cơ vô cùng tốt. Nguyên Khánh, tương lai võ nghệ của nó tuyệt đối không thua kém con đâu." Dương Nguyên Khánh không ngờ La Sĩ Tín là sư đệ của mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, liền cười hỏi: "Đệ có biết ta không?" La Sĩ Tín ở trước mặt sư phụ không dám thất lễ, đành phải tiến lên thi lễ: "Tiểu đệ La Sĩ Tín tham kiến sư huynh. Nghe nói sư huynh là thiên hạ đệ nhất tiến, tiểu đệ chưa từng gặp." Dương Nguyên Khánh nghe trong giọng nói của y mang ý không phục, liền mỉm cười. Trương Tu Đà lại sầm mặt xuống: "Ngươi dám vô lễ vậy sao?" La Sĩ Tín sợ nhất là sư phụ mình, y nơm nớp lo sợ nói: "Đỗ nhi không dám." Dương Nguyên Khánh biết mình không bộc lộ tài năng, e rằng vị sư đệ này sẽ coi khinh mình. Hắn đi đến bên con sư tử đá, cười nói: "Vị trí của con sư tử đá này không đúng thì phải." Hắn dùng hai tay nâng con sư tử đá lên một tấc, nhẹ nhàng di chuyển quay mình con sư tử đá lại. Bùi Hành Nghiễm là cao thủ, gã không kìm nổi vỗ tay khen: "Công phu giỏi." Đem nâng sư tử đá lên một tấc để di chuyển là dùng lực cánh tay và cổ tay. Điều này so với việc khiêng trên vai để di chuyển, phối hợp với thắt lưng chân lực còn khó khăn hơn. Huống chi sư tử đá nặng ngàn cân, căn bản là không thể tin nổi. La Sĩ Tín và Dương Nguyên Khánh đều là đồng môn sâu xa, trong lòng y cũng hiểu là Dương Nguyên Khánh sử dụng lực chém sông trong đao pháp của sư phụ. Thực tế, trong nháy mắt dùng lực để nâng được lên, sức lực tiếp sau đều là thuận thế làm. Có thể vận dụng lực chém sông ổn định thuần thục như vậy, chỉ sợ rằng chỉ có sư phụ mới làm được, y còn kém rất xa. La Sĩ Tín lập tức chịu thua, y biết mình còn kém xa sư huynh, trong lòng xấu hổ, liền khom người thi lễ: "Vừa rồi Sĩ Tín vô lễ, xin sư huynh bỏ qua cho." Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai y, từ trong túi đồ treo trên ngựa lấy ra một cây bảo đao. Đây là một trong những cây bảo đao mà lúc trước đã lấy được ở trong căn phòng bí mật của Ngô Khánh Tắc, đưa cho La Sĩ Tín, cười nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà gặp mặt sư huynh tặng đệ." Gia cảnh La Sĩ Tín cũng không dư giả, cái y dùng chỉ là một thanh đao kém được mua bằng năm sâu tiền, chưa từng nhìn thấy bảo đao bao giờ. Y nhẹ nhàng rút đao ra, luồng khí lạnh từ trên lưới đao đập vào mặt, mắt y lập tức sáng lên, khẽ múa đao lên. Xoẹt một tiếng, cọc gỗ buộc ngựa thô nhám to như miệng bát bị đao chém gãy, khiến tất cả mọi người xung quanh đều chấn động. Loại bảo đao này bọn họ chưa từng thấy qua. La Sĩ Tín vui mừng đến mức trong lòng như muốn nổ tung. Y ôm bảo đao thi lễ thật sâu với Dương Nguyên Khánh: "Ơn tặng đao của sư huynh tiểu đệ khắc sâu trong lòng." Trương Tu Đà đứng bên cạnh âm thầm cảm thán. Ông phát hiện đồ đệ của mình thủ đoạn lôi kéo lòng người thật không tầm thường. Đầu tiên là gia uy, sau đó là dùng lợi ích để dỗ dành, liền khiến cho sư đệ ngoan ngoãn, thái độ kiêu ngạo đã biến mất. Đây mới là người có thể làm được việc, khó trách nó liên tiếp được hoàng đế trọng dụng, đúng là có nguyên nhân. Mọi người vào trong ngồi đi. Lúc này Trương Tu Đà mới nhớ ra là mọi người vẫn đứng ở ngoài cửa, vội vàng tiếp đón mọi người đi vào nghỉ ngơi. Ông nhìn thoáng qua Dương Nguy và Bùi Hành Nghiễm. Dương Nguy cưới lạc đà, thân hình cao béo của y tạo ấn tượng sâu sắc với ông. Bùi Hành Nghiễm cũng là một viên mãnh tướng. Trương Tu Đà liếc nhìn một cách là nhìn ra được ngay, võ công của người này cũng không hề thua gì mình. Đi vào nha mơ, nơi thái thú tề quận Dương Chí Tích nghe được tin liền ra nghênh đón. Dương Chí Tích là hoàng tộc, là con trai của Dương Chỉnh, em trai Dương Kiên, cũng là em họ Dương Quảng. Tuy là hoàng tộc nhưng vị trí đứng sau Dương Quảng bị sự chèn ép nghiêm khắc của hoàng tộc. Ngay tại mấy tháng trước, Đặng Vương Dương Luân và Vệ Vương Dương Tập đã bị kết tội xử tội chết, khiến cho Dương Chí Tích nơm nớp lo sợ, không dám siêng năng công việc, cả ngày uống rượu mua vui, đem việc chính giao hết cho trưởng sử Thôi Hy và Tư Mã Trương Tu Đà. Tuy rằng Dương Chí Tích bỏ mặc công việc, nhưng ông ta đối với tin tức kinh thành rất linh mẫn. Ông ta biết Dương Nguyên Khánh rất được lòng Thánh Thượng, còn được Thánh Thượng ban tặng Thiên Tử Kiếm. Người này ông ta không thể đắc tội. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh ở trước mặt Thánh Thượng nói nghi ngờ mình chiêu mộ Tráng Đinh, mạng nhỏ của ông ta sẽ không đảm bảo. Đặng Vương và Vệ Vương chẳng phải bị gán cho tội danh đó mà bị xử tội chết đó sao? Dương Chí Tích hết sức nhiệt tình, sai người quét tước nhà cửa, đặt mua nhà ở để Dương Nguyên Khánh và tùy tùng của hắn ở đó. Lại sai người đến đặt chỗ tại quán rượu tốt nhất, muốn mở tiệc chiêu đãi Dương Nguyên Khánh. Cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo, đồng thời cũng rất thông minh. Sắp xếp việc ăn ở thỏa đáng xong, cũng không nói chuyện quấy rầy Dương Nguyên Khánh và Trương Tu Đà. Dương Nguyên Khánh và Trương Tu Đà vào phòng ngồi xuống, La Sĩ Tín được bảo đao chạy ra ngoài luyện đao. Dương Nguyên Khánh lấy ra một bọc nhỏ đặt lên bàn, giao cho sư phụ. Đây là một chút tấm lòng của đồ nhi hiếu kính sư phụ, xin sư phụ nhận lấy. Đây là cái gì? Trương Tu Đà mở túi đồ ra, lập tức ngây người. Bên trong là hơn 10 viên minh châu sáng lóng lánh, giá trị ít nhất trên vạn sâu. Con làm cái gì vậy? Trương Tu Đà sầm mặt xuống, đẩy gói đồ lại. Con cầm lại đi, ta không cần. Tặng minh châu cho sư phụ là ý tưởng vừa nảy sinh của Dương Nguyên Khánh. Hắn là người từng trải, sao không biết sư phụ dạy dơ to s quy quy dơ dơ quy quy to để khó khăn đến thế nào? Dược bọn họ dùng cực kỳ đắt tiền, với bổng lộc của sư phụ căn bản không thể mua nổi. Mà gia cảnh La Sĩ Tín cũng không giàu có, hắn biết sư phụ khó xử. Những viên minh châu này là hắn chọn trong 50 viên minh châu tốt nhất mà Dương Quảng tặng cho Khải Dân Khả Hãn. Hắn muốn mượn hoa kính Phật tặng cho sư phụ dùng. Trương Tu Đà quả thật vì dạy La Sĩ Tín mà nợ nần nhiều, khiến cho con trai ông thê tử của ông rất bất mãn. Mặc dù ông nghèo rớt mồng tơi nhưng ông cũng không thể tùy ý nhận đồ vật đắt tiền của Dương Nguyên Khánh như vậy. Dương Nguyên Khánh vẫn đẩy minh châu lại, thái độ vô cùng kiên quyết. Nếu sư phụ không nhận, con sẽ đưa cho sư nương. Con thật là... Ánh mắt Trương Tu Đà hơi đỏ, ông ta bị sự quan tâm và chu đáo của Đỗ Nhi làm cho cảm động, liền gật đầu. Vậy thôi, được, sư phụ nhận tấm lòng của con. Thấy sư phụ nhận minh châu, lúc này Dương Nguyên Khánh mới vô cùng vui vẻ, nói với Trương Tu Đà. Sư phụ, lần này con đi Liêu Đông là phụng mật chỉ của Thánh Thượng tấn công Khiết Đan. Nhưng không phải thống soái quân tùy, mà là muốn dùng binh của người đột quyết. Nhân sự bên con không nhiều, con muốn đưa Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim đi cùng, sư phụ thấy có được không? Trương Tu Đà mỉm cười. Con thật xấu xa, trước tiên thì lấy Minh Châu hối lộ ta, rồi lại muốn người của ta. Không phải con định dùng cả thủ đoạn với sư phụ đấy chứ? Dương Nguyên Khánh sợ quá cuống quýt giơ tay giải thích. Đây là hai chuyện khác nhau, đó là tấm lòng của Đỗ Nhi, muốn người là việc công, sư phụ đừng lẫn lộn. Trương Tu Đà gật đầu. Nếu là việc công, sao ta lại không đồng ý? Tuy nhiên sức khỏe mẫu thân Tần Quỳnh không được tốt, hắn có lòng hiếu thuận, con cần phải đích thân thuyết phục hắn. Ông vừa dứt lời, trong sân có tiếng gào thét ủng hộ của Trình Giảo Kim. Giỏi, lợi hại lắm. Trương Tu Đà và Dương Nguyên Khánh nhìn nhau trong lòng khó hiểu. Hai người liền đi ra cửa thì thấy trong sân Bùi Hành Nghiễm đang luận võ cùng La Sĩ Tín. Bùi Hành Nghiễm sử dụng một cây mã sóc màu bạc. Lúc múa lên màu bạc phát sáng lóng lánh. Mã sóc loang loáng như bão tuyết trong trời đông giá rét. Kín không một kẽ hở. Chiêu số tinh tế đặc sắc vô cùng. Mà La Sĩ Tín lại sử dụng một cây thương sắt bá vương. Thương dài một thước bảy, từ mũi thương đến cán thương được chế tạo bằng sắt, ít nhất nặng hơn 100 cân. Thương sắt đen nhánh giống như một con quái chăn, lay động không ngừng. luôn có thể ở trong sóc ảnh giống như bão tố của Bùi Hành Nghiễm mà tìm được lỗ hổng. Một mũi thương đâm vào nhưng lập tức lại bị sóc dài của Bùi Hành Nghiễm bước lui. Hơn nữa còn phải đề phòng quả chùy bay xuất dược nhập thần của Bùi Hành Nghiễm. Hai người đấu hơn 30 hiệp chưa phân thắng bại. Nhưng dù sao La Sĩ Tín cũng còn trẻ, ở thế hạ phong, trên trán y đã đẫm mồ hôi. Dương Nguyên Khánh cau mày lại. La Sĩ Tín cũng mới 12 tuổi mà dường như đã tiến được đến mức phá công kỳ. Không ngờ còn sử dụng được thiết thương hơn 100 cân. Khi mình 12 tuổi cũng chỉ có thể sử dụng được mã sóc 40 cân. Trương Tu Đà dường như hiểu được tâm tư Dương Nguyên Khánh, liền cười nói: thật ra Sĩ Tín vẫn chưa đột phá được, nhưng trời sinh nó có thần lực, thiết thương của nó đã là 100 cân. Sau khi đột phá đoán chừng có thể sử dụng 140 cân. Ta chuẩn bị tăng thêm cho nó cái thương chùy, có thể đập có thể đâm. Tương lai nếu thiên hạ có xếp hạng, ta đoán chừng nó có thể xếp trước thứ 10. Sư phụ con thì sao? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Lần đầu tiên hắn nghe nói bảng xếp hạng 10 tướng quân đại tùy cũng là được nghe từ sư phụ. Trương Tu Đà vỗ vỗ bờ vai của hắn cười tủm tỉm nói: ta hy vọng con có thể xếp trước thứ 3. Đúng lúc này, Dương Nguy đang xem cuộc chiến mà huyết mạch sôi sục. Gã bỗng nhiên hét to một tiếng, kéo thiết chùy lớn xông vào vòng chiến. Thiết chùy bắn tới binh khí của hai người. Trương Tu Đà và Dương Nguyên Khánh cùng biến sắc. Không được, nhưng đã không kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng nổ, hai thiết chùy của Dương Nguy đồng thời bị đánh bay. Gã kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Bùi Hành Nghiễm và La Sĩ Tín đang say mê luận võ, rất khó dừng trận đấu lại. Bất kể là thương hay là sóc đều chứa kình lực hùng mạnh, trừ phi là mãnh tướng như Dương Nguyên Khánh hoặc là Vũ Văn Thành Đô mới có thể tách bọn họ ra được. Dương Nguy có chút không biết lượng sức, một chùy của y chen ngang vào bị kình lực đẩy ngược trở lại, hai vai bị thương nặng. Mọi người cùng nhau chạy tới nâng Dương Nguy dậy. Dương Nguy nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn, hai bên bả vai y đều bị gãy xương, cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng. Ngàn vạn lần đừng động vào hắn. Trương Tu Đà quát ngăn mọi người lại. Ông cẩn thận kiểm tra thương thế Dương Nguy, sau một lúc lâu, ông quay lại nói với Dương Nguyên Khánh: để hắn lại đây đi, ta sẽ chỉ thương cho hắn. Chương 253. Tần Mấu dạy con trong phòng. Dương Nguy bị tấm kẹp kẹp cố định trên giường, không động đậy được gì. Trong lòng đầy đau khổ. Trong lòng anh ta cũng đã hiểu cơ hội đến Liêu Đông lập công coi như đã mất rồi. Anh ta càng lo lắng mình không biết có thể bị tàn phế hay không, con đường theo Nghiệp Quân có chấm dứt từ nay hay không. Suốt một canh giờ, anh ta nhìn chằm chằm vào trần nhà không nói một câu. Lúc này, cánh cửa mở ra, Dương Nguyên Khánh bước vào. Dương Nguy không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi, anh ta lại không thể lau đi được. Chuyện không tệ hại như để nghĩ thế đâu. Dương Nguyên Khánh ngồi ở bên cạnh anh ta, lau nước mắt cho anh ta rồi cười nói: sư phụ nói không phải là để bị gãy xương đâu, mà chỉ là chật khớp hơi nặng một chút, tổn thương đến kinh mạch, tính dưỡng mấy tháng, kinh mạch dần hồi phục là được. Nhưng võ nghệ của đệ còn có thể sử dụng chùy được nữa hay không? Chắc không vấn đề gì đâu. Sư phụ của huynh sẽ không dễ dàng đồng ý điều gì. Ông ấy đã nói là có thể chỉ lành vết thương cho đệ thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Đệ cứ yên tâm đi nhé. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi lại cười nói: có cần huynh bảo sư phụ cho người đến đưa A Mạt đến không? Để cô ấy chăm sóc đệ. Dương Nguy trên mặt lộ ra sự nhăn nhó. Thật sự anh ta mong ước A Mạt có thể ở bên mình, chỉ là anh ta ngượng ngùng không nói mà thôi. Cái đó quá là phiền sư phụ của huynh rồi. Dương Nguyên Khánh ha hà mỉm cười: để đồng ý là được rồi. Huynh sẽ sắp xếp. Dương Thái Thú đã đảm bảo với huynh rồi, ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho đệ. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại cúi đầu, ghé vào tai anh ta thấp giọng nói: đây cũng là một cơ hội, có thời gian thì hãy lãnh giáo một chút võ nghệ của sư phụ huynh. ông ta cho rằng là La Sĩ Tín lỗ mãng, nên cảm thấy rất áy náy với đệ đó. Dương Nguy hiểu ra liền vội gật đầu. Đệ biết rồi. Lúc này hai thầy thuốc nối Dương đi vào phòng. Bọn họ thay thuốc cho Dương Nguy. Thuốc là do đích thân Trương Tu Đà tự tay bốc. Dương Nguyên Khánh lại dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài. Đi đến sân, Nguyên Khánh tiếc nuối thở dài. Dương Nguy không ngờ bị thương, khiến cho hắn mất đi một mãnh tướng bên cạnh. Nguyên Khánh! Bên cạnh có người gọi hắn. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Giảo Kim. Hắn vội vàng đi lên trước hỏi: đã khuyên được Tần Quỳnh chưa? Buổi chiều hôm nay Dương Nguyên Khánh đã gặp Tần Quỳnh, mời anh ta đến Liêu Đông lập công lập nghiệp. Tần Quỳnh tuy rằng rất muốn đi, nhưng mẫu thân của anh ta thời gian này sức khỏe không được tốt lắm. Anh ta không thể bỏ mẫu thân mà đi được nên đành khéo léo từ chối. Dương Nguyên Khánh không cam lòng, hắn muốn một lần nữa khuyên Tần Quỳnh. Trình Giảo Kim lại nói anh ta có cách. Trình Giảo Kim giảo hoạt cười: để không đi tìm Tần đại ca mà đi tìm mẫu thân của huyên ấy. Để nói với bà ấy rằng Tần Quỳnh là vì lưu luyến gia đình. Huyên yên tâm đi, đêm nay Tần Quỳnh chắc chắn sẽ bị đánh mắng, sau đó sẽ ngoan ngoãn đồng ý thôi. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: không ngờ để bên ngoài trông có vẻ thô thế nhưng mưu tính cũng không ít. Đương nhiên rồi. Trình Giảo Kim đầy đắc ý nói: để dù sao cũng học vài năm, biết rõ 36 kế. Cái này gọi là giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nghiệp chướng quỳ xuống. Tần Quỳnh ở trong phủ, Tần Mẫu vẻ mặt oán giận, nhìn chằm chằm vào đứa con lưu luyến gia đình mà không chịu phấn đấu này. Tần Quỳnh không biết đã xảy ra chuyện gì lại không dám không theo, đành quỳ xuống trước mặt mẫu thân. Tần Mẫu quay đầu lại nói với con dâu Liễu Thị: mang gia pháp đến đây. Hôm nay ta phải đích thân giáo huấn đồ nghịch tử này. Liễu Thị cuống quýt nói: mẫu thân, muốn đánh Tần Lang ít nhất cũng phải để cho chàng hiểu tại sao lại bị đánh chứ ạ. Con mau lấy gia pháp đến đây, ta đánh xong rồi hãy nói. Liễu Thị bất đắc dĩ đành vào phòng lấy một cây gậy sát uy đen đỏ được làm bằng thân cây táo. Đây là cảnh cáo của phụ thân Tần Quỳnh để lại, con cái không nên thân thì có thể dùng đến cây gậy này. Tần Mẫu chống cây gật, con dâu đỡ bà run rẩy đi đến trước mặt Tần Quỳnh. Tần Quỳnh bất đắc dĩ đành phải nằm sấp thẳng ra để cho mẫu thân đánh. Tần Mẫu từ nhỏ đã đánh Tần Quỳnh đánh đến lớn, đã sớm quen rồi. Vừa cầm gậy dậy liền đánh vào phía sau lưng anh ta, miệng còn mắng anh ta: đứa con bất hiếu này đã muốn ép mẫu thân đến chết, tối nay ta sẽ đánh con, đêm nay ta sẽ treo cổ. Tần Quỳnh sợ tới mức hồn bay phách lạc, ôm lấy chân mẫu thân khóc lớn lên: mẫu thân, mẹ đừng nói như vậy, khiến tim con đau như dao cắt. Tần Mẫu đánh năm gậy, mệt đến mức thở hồng hộc lại được con dâu đỡ ngồi xuống. Bà chỉ vào Tần Quỳnh nói: hôm nay Sở Ngưu Nhi nói với tôi, Dương Nguyên Khánh muốn con đến Liêu Đông góp công cho đất nước, con lại từ chối, lại còn lấy ta ra làm lý do. Con nói xem có chuyện đó hay không? Mẫu thân, là có chuyện này thật. Mẫu thân gần đây sức khỏe không tốt, con trai phải chăm sóc mẫu thân, vì thế con không muốn đi. Sao ta lại sinh ra đứa con vong ăn phu nghĩa như con chứ, đứa con bất trung bất hiếu. Tần Mẫu chống thật mạnh cây gậy uy sát xuống, vô cùng đau đớn nói: Dương Nguyên Khánh ở Kinh Thành đã cứu con một mạng, con đã báo đáp người ta chưa? Người ta mời con chính là muốn con giúp đỡ mà con lại từ chối. Con thật bất nghĩa. Đây là chuyện quốc gia đại sự, con ăn lộc vua thì phải báo ăn vua, thế mà con lại cự tuyệt. Đây chính là bất trung. Nếu như con vì ta mà không thể tận trung với nước, thế thì ta chết đi cho xong, không để liên lụy đến con nữa. Con rõ ràng là muốn ép mẫu thân chết, con là đồ bất hiếu. Con là đồ bất trung bất hiếu vong ăn bội nghĩa, con xứng đáng với phụ thân của con đã mất hay sao? Tần Mẫu càng nói càng khí thế, nước mắt rơi. Tần Quỳnh nằm sấp trên mặt đất cũng không kìm nổi lã chã rơi lệ. Thê tử của anh ta Liễu Thị xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt nói: Tần Lang, chàng đi đi, mẫu thân thiếp sẽ chăm sóc tốt mà. Tần Quỳnh bất đắc dĩ đành dập đầu ba cái với mẫu thân: mẫu thân, con sẽ đi vậy. Tần Mấu thấy đứa con đồng ý rồi liền không kìm nổi phải nín khóc mỉm cười, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị nói: đừng có kiểu không tình nguyện như vậy. Dương Nguyên Khánh kia cũng là anh hùng vang danh khắp thiên hạ, đi theo anh ta cũng là may mắn của con. Lần này nếu không lập công lao, ta không cho con về nhà. Sáng hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo mọi người xuất phát về hướng Bắc. Dọc đường đi, Bùi Hành Nghiễm không ngừng tiếc nuối thở dài. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn anh ta cười nói: còn đang nghĩ về cậu ta sao? Bùi Hành Nghiễm một lòng muốn đem La Sĩ Tín theo, nhưng Dương Nguyên Khánh lại không đồng ý vì cho rằng La Sĩ Tín quá nhỏ. Trương Tu Đà cũng không tán thành lắm. Vì thế nên La Sĩ Tín mấy lần năn nỉ muốn đi nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn không đồng ý. Tướng quân, Dương Nguy bị thương, La Sĩ Tín vừa có thể thay vào vị trí đó. Hơn nữa cậu ta cũng rất dũng mãnh, không cho cậu ta đi cũng thật đáng tiếc. Cậu ta quá nhỏ, mới 12 tuổi. Làm gì có cậu bé nào mới 12 tuổi đã cho nhập ngũ. Tất cả mọi người đều mỉm cười, Bùi Hành Nghiễm nhìn cười nói: nhưng tướng quân, chính ngài chẳng phải cũng là 10 tuổi đã nhập ngũ hay sao? Dương Nguyên Khánh cười ha hà: năm đó thực ra là ta bị ông nội buộc đi, ta cũng chẳng muốn đi đâu. Bùi Hành Nghiễm thấy Dương Nguyên Khánh quả thật không muốn cho La Sĩ Tín đi theo đành tiếp nuối thở dài. Mọi người hăng hái trên đường đi về phương Bắc. Buổi chiều hôm đó bọn họ đã đến bên sông Hoàng Hà, đang chuẩn bị qua sông. Ở đây là bên trong huyện Phúc A. Mọi người đi lên một ngọn đồi, qua đồi này ba dặm nữa là đến bến Hoàng Hà. Cây cối trên đồi rậm rạp tùm, cảm thấy âm khí dày đặc. Trình Giảo Kim lầm bầm lầu bầu: nơi này chính là nơi tốt để cướp đó. Chúng ta không phải gặp cướp đó chứ? Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên có một người nhảy xuống, lôi đại thương ra, cao giọng quát: núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây thì phải nộp tiền phí. Một trận cười ha hà vang lên. Tên cướp phía trước chính là La Sĩ Tín. Cậu ta gãi gãi đầu, nháy mắt mấy cái với Dương Nguyên Khánh: sư huynh, để muốn đến châu, chúng ta cùng đi luôn. Dương Nguyên Khánh không có cách nào khác với cậu ta, đành phải chỉ một con ngựa trống ở bên. Biết cưới ngựa thì đi, không biết cưới ngựa thì để chỉ có thể đi U Châu thôi. La Sĩ Tín hân hoan, đâm cây thiết thương lên mặt đất, bổ nhào người lên ngựa, khinh công thực sự rất cao. Nhưng cảm giác phương hướng của cậu ta lại rất kém, lại quay ngược về phía đuôi ngựa khiến cho mọi người cười to một trận. Cậu ta vỗ mông con ngựa, đắc ý cười nói: các huynh đâu có biết như thế này mà vỗ mông ngựa của sư huynh thì rất là tiện. Mọi người trên đường đi về phương Bắc. Ngày đi đêm nghỉ, hạ tuần tháng 8 thì ra khỏi châu, bắt đầu tiến vào thảo nguyên mạc nam. Thảo nguyên mờ mịt khôn cùng, từng đàn ngựa cường tráng béo tốt chạy trên thảo nguyên. Dê bò yên lặng ăn cỏ bên bờ sông. Dân du mục đột quyết bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho mùa đông. Phong cảnh thảo nguyên rộng lớn khiến cho những người chưa bao giờ được nhìn như Trình Giảo Kim, Bùi Hành Nghiễm, Tần Quỳnh và La Sĩ Tín được mở rộng tầm mắt. Bọn họ đi nhanh hơn, rong ruổi đi theo Dương Nguyên Khánh trên thảo nguyên hướng về dòng sông nơi xa xa mà đi. Hơn 10 ngày sau, mọi người dần dần tiếp cận doanh trại bên sông của tướng đột quyết. Dương Nguyên Khánh trên đường đi hay nói cười thì lúc này cũng trầm mặc yên lặng. Buổi trưa hôm nay, mọi người dừng lại ở bên một con sông nhỏ. Những con ngựa đang uống nước sông. Bùi Hành Nghiễm và La Sĩ Tín cùng đi với mấy thiết binh đi săn mang về mấy con dê. Mọi người cùng đốt lửa lên chuẩn bị món cơm thịt dê nướng. Dương Nguyên Khánh ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ sông, miệng cắn một cọng cỏ, thoáng chút suy tư nhìn về phía cánh rừng xa xa. Nguyên Khánh, có tình hình gì bất thường sao? Tần Quỳnh đi đến bên Dương Nguyên Khánh, anh ta rất thận trọng. Hai ngày trước phát hiện ra Dương Nguyên Khánh trở nên trầm mặc thì trong lòng anh ta liền có chút bất an. Dương Nguyên Khánh là thủ lĩnh, nếu hắn phát hiện có cái gì bất thường thì tất nhiên là chuyện lớn. Thực sự không có gì bất thường, là ta đang nghĩ về một số chuyện cũ thôi. Dương Nguyên Khánh cười cười, chỉ vào rừng rậm xa xa nói: có nhìn thấy cánh rừng rậm kia không? 2 năm trước đây ta đã bắn chết quân sư của Khải Dân Khả Hãn, một người nước Sử.

Nhi thần nguyện làm phó soái thống lĩnh 20.000 kỵ binh tiến đến Khiết Đan. Đốt Cát đã có suy nghĩ của riêng mình. Lần này xuất kích Khiết Đan, trong số 20.000 kỵ binh phủ hãn chuẩn bị phái đi thì 10.000 người là quân cận vệ phủ hãn. Ánh mắt Đốt Cát liền nhìn thẳng vào 10.000 quân cận vệ này. Đây là những kỵ binh tinh nhuệ nhất đột quyết, đều là những dũng sĩ được lựa chọn ra từ trong các bộ lạc đột quận. Đốt Cát muốn nhân cơ hội đem 10.000 quân này theo mình. Nếu phủ hãn qua đời, cho dù anh ta kế nhiệm lên làm khả hãn thì 10.000 quân cận vệ này cũng không chắc có thể ở trong tay anh ta. Hiện tại phủ hãn đã nửa phần say rồi, chưa chắc đã có thể hiểu được suy nghĩ của mình. Đốt Cát liền muốn nhân cơ hội này thuyết phục phủ hãn đồng ý. Nhiễm Can dù là đã là say chuông choáng, nhưng một số nguyên tắc cơ bản thì không hề quên. Ông ta khoát tay cười nói: con là Diệp Hổ, làm sao có thể xếp dưới tướng tùy được. Con không thể đi được. Nếu như con chọc giận Dương Nguyên Khánh, con đấu không lại hắn đâu, mà ngược lại mất cả uy tín của con đó. Nhiễm Can còn nhớ rõ việc 2 năm trước Đốt Cát và Sử Thục Hồ Tất bí mật ám sát Dương Nguyên Khánh. Ông ta biết con mình và Dương Nguyên Khánh quan hệ không tốt. Chuyện này ông ta không muốn làm phức tạp lên thêm nữa. Ông ta liền không cho Đốt Cát nói: con trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này đừng nói thêm gì nữa. Đốt Cát bất đắc dĩ đành chậm rãi lui xuống. Nhiễm Can ngửa đầu nhìn đỉnh lều nghĩ một lúc. Ông ta muốn tìm một người thích hợp thống soái quân cận vệ của mình, đồng thời lại có thể phối hợp với Dương Nguyên Khánh hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng ông ta nghĩ đến một người, liền mệnh lệnh: mau gọi U Đồ cho đến đây cho ta. Đốt Cát trở về lều ngủ của mình ngủ. Dù là phủ hãn cự tuyệt yêu cầu của anh ta, nhưng anh ta vẫn không cam lòng. Anh ta luôn cảm thấy chắc chắn là phải có cách. Trong quân cận vệ, anh ta có một đại tướng Tâm Phúc. Cho dù không mưu được đến 10.000 vệ quân, nhưng ít nhất cũng có thể lấy được một phần chiến lợi phẩm hậu hĩnh từ Khiết Đan. Mau gọi A Lỗ Đạt đến đây. Đốt Cát căn dặn một tiếng. Anh ta vừa mới trở lại lều lớn thì một gã thân binh liền vội vàng chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Đốt Cát hiểu ý, anh ta xoay người xuống ngựa đi đến một lều nhỏ khác. Đốt Cát đi vào trong lều, một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp vội vàng đứng dậy thi lễ với anh ta. Tham kiến Diệp Hộ Điện Hạ. Ông ta nói tiếng đột quyết rất thành thạo. Đốt Cát cười gật gật đầu. Vương trưởng quầy khi nào đến? Khởi bẩm Điện Hạ, chiều hôm nay đến, mang đến không ít hàng hóa mới. Đây là danh sách hàng hóa mời Điện Hạ xem qua. Đốt Cát nhìn một lần danh sách rồi nhớ mày. Gang mà ta muốn đâu, làm sao lại không có? Khởi bẩm Điện Hạ, kinh thành bên kia xảy ra chút việc, hiện tại gang bị kiểm tra rất chặt, không dám gửi sang. Vũ Văn công tử nói qua vụ này đã rồi sẽ chuyển hàng qua. Qua vụ này cuối cùng là bao lâu? Đốt Cát có chút không vui nói: mấy tháng nữa hoặc nửa năm. Đốt Cát trầm ngâm một lát, liền gật đầu đồng ý rồi nói: ta có thể đợi mấy tháng hoặc nửa năm, nhưng một lần thì ta cần đến 10.000 cân gang. Người đàn ông trung niên kinh ngạc: Điện Hạ, như thế quá nhiều. Trước kia đều là chuyển sang 5.000 cân thôi mà. Đốt Cát lắc đầu: ta quả thật có nhu cầu cấp bách. Thế này đi, mỗi một lần đưa lên 10.000 cân gang thì giá cả sẽ tăng gấp đôi. Ta sẽ dùng tiền vàng để trả. Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ một chút: như thế này thì rất mạo hiểm, mấu chốt là xem Vũ Văn công tử quyết định như thế nào. Ông ta không dám đáp ứng, liền khom người nói: ty chức không thể làm chủ, tôi sẽ trở về thảo luận với Vũ Văn công tử đã. Vũ công tử quyết định rồi thì mới có thể làm. Hơn nữa trong kho hàng quận Mã ập không có nhiều hàng dự trữ như vậy, chúng ta cần phải điều hàng từ các vùng khác nữa. Ta biết, ta tin Vũ Văn công tử nhất định sẽ rất thích làm vụ làm ăn này. Đốt Cát rất tự tin. Anh ta đưa ra cái giá nhiều gấp 10 lần giá của Trung Nguyên. Với lòng tham của Vũ Văn Hóa Cập thì y làm sao có thể chống đỡ nổi với sự hấp dẫn của món lợi kích xù này được. Đốt Cát từ lều nhỏ bước ra. Lúc này thủ hạ Tâm Phúc A Lỗ Đạt đã chờ đã lâu. A Lỗ Đạt là một trong 5 vạn phu trưởng của Đốt Cát, dũng mãnh thiện chiến, rất được Đốt Cát tín nhiệm. Hiện tại y đang đảm nhiệm tả sát tướng quân trong quân cận vệ của Khả Hãn, thống soái đội quân 3.000 người. Thấy Đốt Cát đi lên trước, A Lỗ Đạt vội vàng khom người thi lễ. Tham kiến Diệp Hổ. Đốt Cát gật gật đầu. Đến lều của ta, ta có việc giao cho ngươi. Yến tiệc long trọng không kéo dài 3 ngày mà 2 ngày sau Dương Nguyên Khánh liền đã dẫn 10.000 kỵ binh đột quyết tinh nhuệ đi về phía hướng đông. Chậm rãi đi về phía lãnh địa Khiết Đan. Nhiễm Can giao cho Dương Nguyên Khánh 20.000 kỵ binh. Một đội là quân cận vệ của Nhiễm Can, là đội quân cực kỳ tinh nhuệ của Nhiễm Can. Do bằng hữu cũ của Dương Nguyên Khánh là đột quyết phò mã Ô Đồ thống lính. Nghe theo sự chỉ huy của Dương Nguyên Khánh. Còn một đội quan khác là đến từ một bộ lạc đột quyết gần với Khiết Đan, tên là Mông Ngột Bộ. Bộ lạc này thường giao lưu với người Khiết Đan, rất phù hợp để làm nhiệm vụ này. Sau 8 ngày hành quân, đội quân đã cách xa lều trại đột quyết được 2.000 dặm. Chiều hôm nay, đội quân đã tiến đến bộ lạc Mông Ngột ở vùng trung lưu sông Khắc Lỗ Luân. Mông Ngột là một bộ phận lớn trong các bộ lạc đột quyết. Có bộ tộc gần 100.000 người, có thể tạo thành một đội quân 30.000 người. Ô Đồ đưa cho tù trưởng Mông Ngột Khải Dân Khả Hãn Kim Tiễn và Trúc Đồng lệnh, yêu cầu Mông Ngột xuất 10.000 kỵ binh, nhận sự thống soái của chủ soái Nguyên Khánh. Tù trưởng Mông Ngột tên là Hoàn Đáp. Cũng giống như các bộ lạc đột quyết khác, ông ta cũng vì nhìn thấy lợi mà đi. Khả Hãn Kim Tiễn và Trúc Đồng lệnh là một chuyện, quan trọng hơn là có thể có lợi. Nếu không có mệnh lệnh của Khả Hãn thì bọn họ cũng không dám xuất binh tấn công Khiết Đan. Bọn họ cũng sợ hãi Khiết Đan trả thù. Nhưng đã có chỗ dựa là đột quyết ở phía sau, bọn họ liền không hề nghi kỵ gì mà xuất binh luôn. Ông ta phái ra 10.000 quân giao cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh bắt đầu bắt tay vào chỉnh đốn và huấn luyện đội quân Mông Ngột 10.000 người này. Đây không phải là 10.000 kỵ binh mà là 10.000 dân chăn nuôi. Trang bị lạc hậu, người mặc áo giáp da thô, tay cầm trường mâu tự chế và đao, không kỷ luật cho lắm. Dương Nguyên Khánh cũng không nhận thiên phu trưởng và vạn phu trưởng của bộ lạc Mông Ngột mà chỉ nhận bách phu trưởng. Thiên phu trưởng và vạn phu trưởng hắn phải tự mình bổ nhiệm, coi như là sự bồi thường đối với bộ lạc Mông Ngột. Hắn đồng ý chia cho bộ Mông Ngột 30.000 xây đầu đàn từ chiến lợi phẩm của quân tùy. Tù trưởng Hoàn Đáp liền vui vẻ đồng ý việc trao đổi với Dương Nguyên Khánh. Lần này nhiệm vụ Dương Quảng giao cho Dương Nguyên Khánh có hai mục đích. Thứ nhất là giáo huấn mạnh mẽ Khiết Đan cho bọn họ bài học xương máu. Thứ hai là thử dùng phương thức người đột quyết trở thành lính đánh thuê của triều tùy, dùng người Thảo Nguyên để đối phó người Thảo Nguyên. Phương thức này cũng không phải là đơn giản chỉ giao nhiệm vụ cho người đột quyết để họ đi hoàn thành, mà muốn quân đội đột quyết quân đội tuyệt đối phục tùng sơ. U Vinh Quy Quy Hơ U Y của tướng tùy. Theo như tác chiến quân sự đơn thuần mà nói, Dương Nguyên Khánh không cần phải chỉnh đốn một lần nữa chế độ xây dựng quân đội nghiêm mật của người đột quyết. 10 người, 100 người, 1.000 người, chục nghìn người đều có thủ lĩnh quân đội. Hắn chỉ cần khống chế được 2 vạn phu trưởng là có thể khống chế toàn thể quân đội. Nhưng Dương Nguyên Khánh có suy nghĩ riêng của mình. Sở dĩ hắn đến quận Tề dùng Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim và La Sĩ Tín chính là muốn thông qua lần chiến tranh này để lung lạc bọn họ. Đợi đến khi có thể sử dụng được bọn họ thì vừa có thể dẫn bọn họ xuất chinh, hắn cũng sẽ cho bọn họ cơ hội để dẫn quân ra trận. Trong lều lớn, Dương Nguyên Khánh đang nói lại phương án điều chỉnh binh lính của hắn. 10.000 kỵ binh Mông Ngột đột quyết kỷ luật rời rạc. Bọn họ về cơ bản đều là dân chăn nuôi. Ta cần thời gian 10 ngày để tiến hành huấn luyện nhiệm vụ này, giao nhiệm vụ này cho các vị. Từ nay trở đi, các vị chính là thiên phu trưởng của người đột quyết. Có thể tiến hành huấn luyện một cách đơn giản bọn họ theo phương thức của quân đội tùy. Mấu chốt là ra lệnh là phải thực hiện ngay. Chiến dịch đánh Khiết Đan của chúng ta rất có khả năng là vào ban đêm. Vì thế cần phải huấn luyện cho bọn họ năng lực chiến đấu ban đêm. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Tần Quỳnh, thấy anh ta dường như có điều muốn nói thì liền cười nói: Tần Thiên Phu trưởng có đề nghị gì xin hãy nói. Tất cả mọi người mỉm cười, Tần Thiên Phu trưởng này xưng hô thật là thú vị. Tần Quỳnh đứng lên khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Ty chức có hai đề nghị muốn bẩm báo tướng quân. Chương 256. Sĩ Tín phát uy. Dương Nguyên Khánh cười gật gật đầu. Đây là hơ quy u a, hắn muốn nhìn thấy. Mọi người gọi anh ta là tướng quân, anh ta tự xưng là ty chức. Như thế thì mấy người Tần Quỳnh đã trở thành thuộc cấp của hắn. Trong lòng họ đã có sự ấm định, như vậy thì bất kể bọn họ ở nơi đâu thì chỉ cần thiên hạ đại loạn, bọn họ đều sẽ tự động đến dựa vào mình chứ không phải đi đầu nhập cùng với Ngõa Cương Trại hay Vương Thế Sung nữa. Đây là một cảm giác quy về một mối rất quan trọng. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng có một chút hối hận, hắn nên mang cả Đơn Hùng Tín cùng đến. Tần tướng quân hãy nói đi. Tần Quỳnh trầm ngâm một chút rồi nói. Điều đầu tiên ty chức lo lắng là phương pháp và một số thủ đoạn quân sự của quân tùy. Ví dụ như nghe tiếng trống để phân biệt cờ. Ví dụ như một số thuật vật lộn cơ bản vơ, vờ. Thì có thể vì như thế mà tiết lộ cho người đột quyết hay không? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Tần tướng quân là lần đầu tiên giao lưu với người đột quyết, nên lo lắng như thế là có thể hiểu được. Nhưng tôi muốn nói với Huyên, những thủ đoạn quân sự mà Huyên nói này, người đột quyết đều đã sớm biết rồi. Muốn biết những điều này rất dễ dàng, đều có thể tìm hiểu từ một quân tùy bị bắt bất kỳ. Hơn nữa năm đó quân Khải Dân thất bại, rút lui nhập vào quận Mã Ập. Tiên đế đã từng phái quân tùy huấn luyện bọn họ rồi. Khải Dân khả hãn có thể còn hiểu rõ hơn ta. Chuyện này Huyên không cần quá lo lắng đây, cứ dùng phương pháp huấn luyện bình thường cho họ là được rồi. Tần Quỳnh mặt đỏ lên. Người đột quyết muốn biết những điều này thực sự rất dễ dàng. Anh ta là đã nghĩ quá nhiều rồi, anh ta lại khom người xuống nói. Vấn đề thứ hai của ty chức là làm sao có thể thông hiểu nhau về ngôn ngữ. Binh sĩ đột quyết nói tiếng đột quyết, không biết nói tiếng Hán. Chúng ta thì lại cũng không hiểu tiếng đột quyết. Như thế rất khó huấn luyện. Không chỉ có Tần Quỳnh lo lắng, những người khác cũng thì thầm xôn xao. Bùi Hành Nghiễm cũng nói. Tướng quân, đây quả thật là một vấn đề, chúng ta không làm thế nào để giao lưu hiểu nhau được. Dương Nguyên Khánh đã sớm nghĩ đến rồi. Hắn chỉ vào tám thân binh của mình cười nói. Tám thân binh này đều có thể nói tiếng đột quyết. Những cái phức tạp thì không biết, nhưng giao lưu đơn giản thì không vấn đề gì. Mỗi người họ sẽ đi theo mọi người, làm phó tướng trợ giúp mọi người giao lưu với người đột quyết. Dương Nguyên Khánh suy xét thật sự chu toàn. Mời Thiên Phu trưởng. Ngoài bốn người Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Bùi Hành Nghiễm và La Sĩ Tín ra còn có 6 thiết vệ cũng có thể đảm nhiệm chức vụ này. Trong thiết vệ có Dương Đại Lang và Dương Bát Lang biết nói vài câu tiếng đột quyết ngữ, có thể không cần phiên dịch. Những người khác thì vừa khéo có 8 thân binh của mình, những người còn lại thì sẽ đi theo mình. Trong mấy người, Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim không có vấn đề. Bùi Hành Nghiễm đã từng làm thị vệ tả vệ 1 năm, cũng miễn cưỡng có thể huấn luyện binh lính đột quyết. Người duy nhất hắn lo lắng là La Sĩ Tín. Mới 12 tuổi, dù là võ nghệ rất cao nhưng chưa chắc đã có thể trấn áp được người đột quyết. Hơn nữa phương thức huấn luyện quân đội cậu ta cũng chưa chắc nắm rõ. Dương Nguyên Khánh đi đến trước mặt La Sĩ Tín, vỗ vỗ bả vai anh ta cười nói. Hay là để đi theo ta đi. La Sĩ Tín lắc đầu. Tướng quân coi nhẹ đệ rồi. Cha đệ là một quan quân trong phủ binh. Từ nhỏ đệ đã lớn lên trong quân đội. Năm ngoái đã bắt đầu chính thức tham gia huấn luyện quận binh rồi. Đệ không vấn đề gì đâu. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại muốn nhìn Tần Quỳnh. Tần Quỳnh gật gật đầu ý rằng La Sĩ Tín không có vấn đề gì. Như vậy tốt nhất, Dương Nguyên Khánh liền vui vẻ cười nói. Được rồi, vậy coi để là một, La Thiên Phu trưởng đừng để ta thất vọng. Ô ô, tiếng kèn vang lên trên thảo nguyên. Vô số kỵ binh mông ngột vọt lên từ 4 phương 8 hướng. Chiến mã chen chúc, ngươi đẩy ta nhường. Tướng không tìm thấy binh. Một mảnh ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ. Toàn bộ thảo nguyên loạn hết cả. Tình hình tồi tệ hơn so với Dương Nguyên Khánh nghĩ. thủ hạ của Dương Nguyên Khánh đi vào trong đội ngũ chỉnh đốn quân đội. Bọn họ ngôn ngữ không hiểu nhau, chỉnh đốn quân rất khó. Còn các bách phu trưởng kia thì đều đã bị tù trưởng Hoàn Đáp gọi đi nói chuyện. Không có thủ lĩnh, đội ngũ càng thêm hỗn loạn. Đúng lúc này, Ô Đồ dẫn theo một đội mấy trăm kỵ binh chạy như bay tới. Kỵ binh mông ngột hỗn loạn trước mắt khiến anh ta giận tím mặt. Anh ta lập tức mệnh lệnh cho thủ hạ đi chỉnh đốn trật tự. Mấy trăm kỵ binh quân cận vệ đi vào đội ngũ, dùng roi đánh, ép kỵ binh xếp hàng theo đội ngũ. Ô Đồ tiến lên lắc đầu cười khổ nói với Dương Nguyên Khánh: Dương tướng quân, vì sao ngươi không cần thiên phu trưởng, nếu có thì sẽ khiến ngươi bớt phải lo hơn rất nhiều. Dương Nguyên Khánh cũng cười cười: Ta cũng muốn mượn cơ hội lần này huấn luyện thủ hạ của ta, cho bọn họ cơ hội cầm binh. Ô Đồ, có việc gì sao? Ô Đồ gật gật đầu tiến lên thấp giọng nói với Dương Nguyên Khánh: Có việc này ta muốn ngươi trợ giúp. Vào doanh trại nói chuyện đi. Dương Nguyên Khánh cùng với Ô Đồ vào doanh trại. Hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh cười nói: Ngươi nói đi, muốn ta giúp cái gì? Ô Đồ có chút khó nói, cuối cùng anh ta cắn răng nói: Dương tướng quân, ta muốn nhờ ngươi giúp ta giết một người. Ai? Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Tả sát tướng quân A Lỗ Đạt, ngươi đã từng gặp rồi đó. Chính là cái tên ngạo mạn đó sao? Dương Nguyên Khánh nhớ rõ A Lỗ Đạt đó. Nghe nói là vạn phu trưởng, cưỡi ngựa bắn cung vô cùng lợi hại, nhưng cách đối nhân xử thế thô lỗ ngạo mạn. Lần đầu tiên họp thì liền đã chống đối mình rồi. Tuy Dương Nguyên Khánh cũng rất ghét người này, nhưng còn không đến mức phải giết y. Lại không biết vì sao Ô Đồ muốn giết y. Ô Đồ thở dài nói: Nói ra cũng rất ngại, thực ra là sự cạnh tranh quyền lực bên trong đột quyết. Mấy năm nay bộ tộc Khải Dân Bộ rất mở rộng rất nhanh chóng. Rất nhiều trọng thần đều có bộ lạc riêng của mình. Ta cũng không ngoại lệ. Ta là Kim Tiến Phò Mã, được khả hãn sùng ái. Ta cũng có một bộ lạc 50.000 người, tên là bộ lạc Ô Đồ. Nhưng sức khỏe của khả hãn mỗi năm một yếu đi. Tất cả mọi người đều biết ông ấy không còn sống được vài năm nữa. Ông ấy đã bắt đầu chia một số của cải rồi. Lần này xuất binh đánh Khiết Đan, khả hãn liền muốn mượn cơ hội lần này để cho ta quân cận vệ. Nếu không thì ông ấy sẽ không phái đội quân tinh nhuệ như thế này đâu. Ông ấy đã nói cho ta biết chính là vì nguyên nhân này mà phái ta dẫn quân cận vệ phối hợp Dương tướng quân. Nhưng Đốt Cát cũng luôn có chủ ý với đội quân cận vệ này. A Lỗ Đạt chính là vạn phu trưởng anh ta cài vào trong quân cận vệ. Nếu không diệt trừ y thì khi khả hãn qua đời, đội quân tinh nhuệ này ít nhất sẽ bị Đốt Cát lấy đi một nửa. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: Ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi diệt trừ người này. Ô Đồ lại áy náy nói: Thực sự ta cũng có thể giết người này, nhưng nếu như ta ra tay thì sẽ là trở mặt với Đốt Cát. Dù sao anh ta cũng là người kế thừa khả hãn, ta còn không dám kết thù với anh ta. Nguyên Khánh, ta chỉ có thể đến cầu ngươi giúp thôi. Ngươi không cần nói lời cảm kích gì đây, ta hiểu mà. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai của anh ta nói: Ta ở Đột Quyết chỉ có một huyên đệ có khó khăn, ta đương nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ. Ô Đồ trong lòng cảm động, hắn ấm lấy tay Nguyên Khánh, nhìn vào mắt hắn nói: Ta ở Triều Tùy cũng chỉ có một huyên đệ. Nếu có một ngày, ngươi cần ta trợ giúp, ta sẽ không chút do dự, hết sức giúp đỡ ngươi. A Lỗ Đạt chừng 30 tuổi, thân cao chừng 6.8 thước, dáng người khôi ngô lạ thường. Chiều cao của y bằng với Dương Nguy, nhưng Dương Nguy là cao béo, còn người này thì là cường tráng như gấu. Hai cánh tay có sức mạnh rất lớn, là một trong những mãnh tướng rất nổi bật trong quân Đột Quyết. Người này là tâm phúc của Diệp Hộ Đốt Cát. Đốt Cát phái đảm nhiệm chức tướng quân tả sát cận vệ với thân phận là vạn phu trưởng. Dụng ý chính là muốn khống chế đội kỵ binh Đột Quyết tinh nhuệ nhất này. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Nguyên Khánh liền ở trung tâm trại lớn triệu tập hội nghị thiên phu trưởng. 20 thiên phu trưởng dự hội nghị. Đây cũng là hội nghị thiên phu trưởng lần thứ 3 từ lúc xuất binh. Nhưng lần này lại thêm 10 thiên phu trưởng triều tùy. A Lỗ Đạt ngồi ở vị trí thứ 3 bên trái. khuôn mặt y đầy khinh miệt nhìn mười thiên phủ trưởng triều tùy. Những người này y đều đã từng gặp, là đám lính tôm tép mà Dương Nguyên Khánh mang đến. Không ngờ chuyển thân thành thiên phu trưởng đột quyết. A Lỗ Đạt trong lòng thực sự có bất mãn với sự thêm tướng này của Dương Nguyên Khánh. Việc thêm tướng này không có hỏi gì ý kiến của Khả Hãn cả. Hội nghị lần này, Dương Nguyên Khánh cố gắng dùng đan xen tiếng Hán và tiếng đột quyết để phát biểu. 10.000 kỵ binh Mông Ngột phái đến lần này sức chiến đấu quá yếu, kỷ luật không tốt. Ta định tiến hành huấn luyện trong 10 ngày. Hay nói cách khác thì 10 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Về điểm này mọi người có ý kiến gì không? Ô Đồ hạ thấp người nói. Dương tướng quân, nếu là như thế thì thời gian sẽ kéo dài. Tôi lo lắng sẽ vô ý để lộ tin tức, người khiết đan sẽ biết. Chắc là không đâu. Nơi này cách địa giới khiết đan còn 500 dặm. Việc đánh khiết đan chỉ có các vị ngồi đây là biết. Thứ hai là tù trưởng Mông Ngột. Việc này có liên quan đến quyền lợi sát sườn của mỗi người, ta tin sẽ không có ai đưa tin mật báo đâu. Dương Nguyên Khánh nhìn mọi người một cái, thấy không có ai lên tiếng liền gật đầu rồi lại quay lại chủ đề ban nãy. Lần này chỉ dùng 10 ngày để huấn luyện quân Mông Ngột. Ta vốn là muốn để cho quân cận vệ huấn luyện bọn họ nhưng thời gian quá ngắn. Ta lo hiệu quả huấn luyện quân cận vệ không tốt. Vì thế ta quyết định để cho quân tùy huấn luyện. Ta tin rằng 10 ngày sau, mọi người sẽ nhìn thấy một đội kỵ binh Mông Ngột mới hoàn toàn. Dương Nguyên Khánh vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh. A Lỗ Đạt vẻ mặt khinh thường nói. Những lời này của Dương Tổng quản quá cho mình là tốt rồi. Người đột quyết còn cần người tùy đến để huấn luyện sao? Dương Tổng quản quân cận vệ đột quyết 10.000 người nhưng phải ngang bằng với 100.000 quân tùy đó. Nếu không thì chúng ta thử xem. Lúc này, La Sĩ Tín giơ ngón tay út với y, dùng tiếng đột quyết rất thành thạo nói châm chọc nói. Bóp chết ngươi đồ con kiến kiêu ngạo, ngông cuồng. Đối với người đột quyết, việc giơ ngón tay út ra là một hành động cực kỳ khinh miệt. Lại thêm câu nói này của La Sĩ Tín càng khiến cho A Lỗ Đạt giận tím mặt. Y đập bàn đứng dậy nói hung tợn với La Sĩ Tín. Kẻ hán tặc kia, ngươi dám sỉ nhục ta. La Sĩ Tín cũng không hề sợ hãi đứng lên căm tức nói với y. Còn tưởng một đánh mười sao, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời này cậu ta nói là tiếng Hán. Một tiên phụ trưởng ở bên giỏi tiếng Hán thấp giọng phiên dịch lại cho A Lỗ Đạt. A Lỗ Đạt cười ha hà, rút đao ra chỉ vào La Sĩ Tín. Tiểu Hán tặc, hay là đấu một phen. Phía sau La Sĩ Tín cũng có một thân binh của Dương Nguyên Khánh dịch cho cậu ta. La Sĩ Tín cũng rút đao ra nói với y. Chỉ sợ ngươi nói ngoài miệng trong lòng không dám thôi. Dương Nguyên Khánh đập bàn một cái, mất mặt. Ô Đồ cũng gầm lên với lên A Lỗ Đạt. Không được vô lễ với khách như thế, còn không mau xin lỗi đi. A Lỗ Đạt sao lại nghe lời Ô Đồ chứ? Y cười lạnh một tiếng rồi nói với Dương Nguyên Khánh nói. Dương Tổng quản, trong quân đột quyết không cấm đấu võ. Người tùy đắt là thiên phu trưởng đột quyết, vậy thì hãy làm theo quy định đột quyết. Ta muốn đấu võ một phen với tiểu thiên phu trưởng này. Đương nhiên nếu cậu ta dập đầu nhận thua thì ta sẽ tha cho. Điều này, Dương Nguyên Khánh có vẻ có chút khó xử. A Lỗ Đạt lại không hề nhượng bộ, từng bước ép sát nói. Như thế nào, Dương Tổng quản lại không muốn thừa nhận bọn họ là đột quyết thiên phu trưởng sao? Muốn che chở cho tên tiểu thiên phu trưởng này sao? Nói xong, A Lỗ Đạt ngửa đầu cười ha hà. Mấy tên thiên phu trưởng đột quyết bên cạnh cũng cười theo. Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi La Sĩ Tín nói. Vị lực sĩ đột quyết này muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám đồng ý nghênh chiến không? La Sĩ Tín lại giơ đầu ngón tay út ra, dùng tiếng đột quyết nói. Nếu như y sợ chết thì không đấu cũng được, giá tính của A Lỗ Đạt đã được châm lên. Y nhìn chằm chằm La Sĩ Tín hét lớn. Được thôi, chúng ta không chết không thôi. Ô Đồ lại phẫn nộ quát. A Lỗ Đạt, ta lấy danh nghĩa Kim Tiến phò mã ra lệnh cho người, không được làm loạn, mau ngồi xuống cho ta. A Lỗ Đạt khinh thường hử một cách nói với Dương Nguyên Khánh. Dương Tổng quản, người của ngài đã muốn tử chiến với tôi thì tôi có thể đồng ý chiến đấu. Ngài có đồng ý không? lần này Dương Nguyên Khánh lại không khó xử rồi. Hắn gật gật đầu. Nếu các ngươi đã quyết định phải tự chiến thì ta cũng không ngăn cản nữa, cứ theo như quy định của đột quyết để làm. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, các ngươi đi chuẩn bị đi. Thông tin mãnh tướng A Lỗ Đạt sẽ quyết đấu cùng thiên phu trưởng trẻ tuổi quân tùy truyền khắp trong quân đột quyết. Quyết đấu võ nghệ là chuyện rất thịnh hành ngày xưa của đột quyết, huống hồ là quyết đấu một sống một chết. 20.000 kỵ binh đột quyết sớm đã vây nơi diễn ra cuộc đấu rồi. Ai nấy trên mặt đều đầy mong chờ. Thậm chí ngay cả đại tù trưởng Mông Ngột là Hoàn Đáp cũng nghe thấy thông tin này, đem theo mười mấy quý tộc bộ tộc Mông Ngột đến xem cuộc chiến. Đối với quyết đấu thì người đột quyết coi là một chuyện khá là trịnh trọng, không hề qua loa. Họ dùng vôi vạch ra một vòng tròn trắng chừng 5 mẫu, hai bên chiến đấu trong vòng tròn này. Chết trong vòng tròn trắng thì là do trời. Nhưng một bên trong đó nếu như chạy khỏi vòng trắng này thì là thua, một bên còn lại không được đuổi giết. Trong tình huống này, bên thua phải cống nạp cho bên thắng 100 đầu dê để làm tiền chuộc mạng, hai bên quyết đấu kết thúc. Nếu như trong vòng trắng có một bên chết thì cũng là quyết đấu kết thúc. La Sĩ Tín nóng lòng muốn thử. Cậu ta đã chuẩn bị xong khôi giáp và bá vương thương. Rồi, lại đeo trên lưng một bình tiễn và treo cung hai thạch ở trên ngựa. Dương Nguyên Khánh rất thích sư đệ đang tràn đầy sức xuân này. Hắn thấy được bóng hình của mình khi xưa trên người cậu ta. Vũ khí của người này là chùy đồng. Khi đánh thì đương nhiên cánh tay phải vung ra. Tốc độ không đủ, để không cần phải đánh bừa với anh ta quá nhiều. Nhân cơ hội anh ta kéo lực tạo ra khoảng trống, lợi dụng tốc độ để tấn công giết. Dương Nguyên Khánh sở dĩ không để Bùi Hành Nhiễm lên chính là vì sức của Bùi Hành Nhiễm yếu hơn so với La Sĩ Tín. La Sĩ Tín trời sinh thần lực, trong nháy mắt có thể phát ra mãnh lực khiến Dương Nguyên Khánh cũng phải né tránh. Càng quan trọng hơn là La Sĩ Tín còn trẻ, dễ dàng khiến đối phương sinh ra kiêu căng. Lúc này, một tiếng chuông canh vang lên. Đấu võ bắt đầu. La Sĩ Tín gật gật đầu, xoay người lên ngựa, hướng ngựa chạy trong vòng trắng. Ngựa cậu ta cưới là một con thiên lý mã do Dương Nguyên Khánh lấy được từ quân Tiết Xiên Đà. Bốn chân khỏe mạnh, dũng mãnh vô cùng. La Sĩ Tín vô cùng yêu thích, nhưng con ngựa này chỉ là Dương Nguyên Khánh tạm thời cho cậu ta mượn mà thôi. Dương Nguyên Khánh tối hôm qua đã hứa với cậu ta, chỉ cần hôm nay xử lý được A Lỗ Đạt thì con ngựa này sẽ giao cho cậu ta. Điều này khiến La Sĩ Tín hưng phấn vô cùng. La Sĩ Tín con nghé mới sinh không kinh gì hổ. Cậu ta múa may bá vương thương, phóng ngựa chạy như bay trong vòng trắng, gây lên một tràng pháo tay ủng hộ. Lại là kỵ binh Mông Ngột vỗ tay cho cậu ta. Lúc này mãnh tướng A Lỗ Đạt cũng xuất hiện. Anh ta chứ xanh là lực lớn vô cùng ở trong đột quyết. Vũ khí của anh ta là một cây chùy đồng dài, nặng tầm 50 cân. Anh ta không giống mấy người Dương Nguyên Khánh từ nhỏ luyện võ trúc cơ. Anh ta cũng là thần lực trời sinh, có thể phát động binh khí hơn 50 cân, đây đã là một điều hiếm thấy rồi. A Lỗ Đạt giống lên một tiếng lớn như sấm rền. Anh ta vung chùy lớn xông về phía La Sĩ Tín. La Sĩ Tín chỉ là một thiếu niên khiến cho trong lòng anh ta đầy sự miệt thị. Anh ta có niềm tin sẽ dùng chùy này để đập bẹp tướng tùy trẻ tuổi này, khiến cho Dương Nguyên Khánh biết sự lợi hại của mãnh tướng đột quyết. Dương Nguyên Khánh thấy khí thế của anh ta hùng hồn mạnh mẽ, lần đầu tiên nhìn thấy trong số người đột quyết, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Dù sao La Sĩ Tín còn trẻ, Dương Nguyên Khánh lo lắng cậu ta kinh nghiệm còn không đủ, liền khẽ sẵn dò với Tần Quỳnh. Lúc nguy cấp có thể bắn tên. Tần Quỳnh gật gật đầu, anh ta sớm đã chuẩn bị tốt. La Sĩ Tín là sư đệ của Dương Nguyên Khánh, đồng thời cũng là nghĩa đệ của anh ta. Mẫu thân của anh ta thích nhất đứa con nuôi này. Tần Quỳnh đương nhiên không thể để cho cậu ta có chút sơ suất nào được. Hai con ngựa chạy càng ngày càng gần. Hai người đồng thời giống to lên một tiếng, múa may binh khí ném tới về phía đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng tang vang lên, giống như một tiếng sấm rền. Âm thanh cực kỳ chói tai, không ít binh lính phải bịt lỗ tai lại. Đòn này hai người thế lực ngang nhau, không ai chiếm thế thắng hơn. Hai thanh binh khí đồng thời cùng mở ra. Hai người rục ngựa quay đầu đều không dám coi thường đối phương. Nhưng càng kinh ngạc hơn chính là A Lỗ Đạt. Binh khí của y chỉ có thể đập chứ không giống như bá vương thương của La Sĩ Tín có thể đâm. Nếu như sức không chiếm ưu thế hơn thì tình hình của y là nguy hiểm. Đến hay lắm. A Lỗ Đạt giống to lên một tiếng, rục ngựa xông lên chặn ngang La Sĩ Tín. Lần này La Sĩ Tín cũng không đánh bừa với y. Cậu ta phóng ngựa né tránh đòn của đối phương. Bá vương thương rung rung. Mũi thương giống như tia chớp hướng đâm về phía ngực của A Lỗ Đạt. Đây là một trong 13 chiêu đao pháp của sư phụ Trương Tu Đà, phá núi. Dương Nguyên Khánh cũng đã biến chiêu này thành sóc pháp. Bất luận là vũ khí gì thì đường đao đều rất quái lạ. Nhìn có vẻ chậm nhưng thực tế là rất nhanh. A Lỗ Đạt thấy tốc độ của thương không nhanh, liền không quan tâm gì đến nó cả. Y vừa nghiêng người hướng cây chùy về phía bụng ngựa chiến của La Sĩ Tín. Đây là một trong những tuyệt chiêu của y. Y có niềm tin có thể một chùy làm ngã con ngựa chiến, chỉ cần con ngựa chiến ngã rồi thì đối phương chắc chắn là sẽ chết. Nhưng khi chùy của y cách bụng ngựa tầm một thước thì A Lỗ Đạt lại bỗng nhiên phát hiện đại thiết thương đã xuất hiện ở trước ngực y. Không biết từ lúc nào mà lại nhanh như thế, y muốn tránh nhưng không được. A Lỗ Đạt biết giờ chết của mình đã tới, y kêu thảm một tiếng thất thanh. Phù, đại thiết thương đã không niệm tình đâm thẳng vào ngực y. Đầu cây thương đâm qua ngực, máu tươi phun ra. Tim A Lỗ Đạt bị đâm thủng, chết ngay tại chỗ. La Sĩ Tín hai tay dùng lực, nâng cơ thể khôi ngô cao lớn của A Lỗ Đạt lên không trung. Binh lính đột quyết xung quanh đều hoảng sợ vô cùng. Ngay sau đó tiếng hoan hô như sấm ủng hộ cho người thắng cuộc. Lúc này Dương Nguyên Khánh lại trao đổi ánh mắt với Ô Đồ. Ô Đồ trong mắt đầy sự cảm kích. A Lỗ Đạt chết thì việc chỉnh đốn quân cận vệ kia là do anh ta làm rồi. Chương 257. Mượn đường diệt quắc người khiết đan là một chi người nhô nhiên. Bá chủ trên thảo nguyên vào thời Nam Bắc Triều. Sau khi người nhô nhiên bại dưới tay thác bạc của Bắc Ngụy, thì phân liệt thành hai chi. Chi miền Bắc đổi tên thành Thất Vi, cũng chính là tổ tiên của người Mông Cổ sau này. Còn chi người nhô nhiên ở miền Nam chính là người khiết đan. Vào thời Nam Bắc Triều, khiết đan chia làm 8 bộ lạc, gồm bộ lạc Tất Vạn Đan, bộ lạc Hà Đại Hạ, bộ lạc Cổ Phục Phất, bộ lạc Út Vũ Lăng, bộ lạc Nhật Liên, bộ lạc Thất Lê Nhĩ và bộ lạc Vũ Chân Hầu. Xưng là Vơ Ngụy Bát Bộ, đồng thời thành lập một bộ liên minh các bộ lạc riêng lẻ gọi là Liên Minh Đại Hạ Thị. Người khiết đan kiếm những nơi có nguồn nước, có đồng cỏ để định cư sinh sống, gia tăng nhân khẩu. Tuy không đến mức lụa là gấm vóc, nhưng cũng tính là cơm no áo ấm, vui vẻ tự tại. Nhưng bước vào thời nhà Tùy, khiết đan đã dần dần hùng mạnh lên. Lại tăng thêm hai bộ lạc mới là bộ lạc Tùng Ly và bộ lạc Thổ Vạn Hầu. Tính lang sói vốn sẵn có của những dân tộc trên thảo nguyên bắt đầu bừng bừng phấn chấn trong người họ. Ngay vào 3 tháng trước, liên minh bộ lạc đã đưa ra một quyết định kinh người, mạo hiểm xâm lấn Tùy Triều, để chiến mã của bọn họ rong ruổi trên đất Tùy, giết chóc nông dân Đại Tùy, chiếm đoạt phụ nữ Tùy. Bọn họ càn quét một trận, cướp về một lượng lớn nhân khẩu và tài sản. Cuối cùng chỉ cần liên minh bộ lạc đứng ra tạ lỗi với Tùy Triều là xong việc. Bọn họ muốn đánh cược một phen, cược là Tùy Triều cần thể diện đối với bên ngoài đều lấy hòa vi quý. Chỉ cần sau khi sự việc xảy ra, bọn họ cho Triều Tùy đầy đủ thể diện, tỏ rõ thái độ khiêm tốn nhún nhịn, vậy thì một chút nhân khẩu và tài sản đó đối với Đại Tùy hùng mạnh mà nói, chẳng qua chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi, không đáng kể gì. Bọn họ sẽ không để bụng làm gì. Thời gian đã trôi qua được hơn 3 tháng, bây giờ đã là cuối tháng chạp, đầu mùa đông. Bên trong biên giới nước Tùy vẫn không hề có động tĩnh gì. Xem ra Vương Triều Tùy đã chấp nhận lời xin lỗi của Khiết Đan, không truy cứu nữa. Tin tức này khiến cho người Khiết Đan hết thảy đều vui mừng, bắt đầu ra sức hưởng thụ những phụ nữ và tài sản mà bọn họ cướp được từ Đại Tùy. Bộ lạc Hà Đại Hạ là bộ lạc hùng mạnh nhất của Khiết Đan. sinh sống ở một dải đất dài và hẹp vùng trung bộ khiết đan, dải đất đó được gọi là Lạc Nhật Cốc, với dòng sông Nhược Thủy chảy xuyên qua. Dải đất này chiều rộng hơn 10 dặm, phía nam tiếp giáp với Hề Tộc, phía tây tiếp giáp với Đột Quyết, phía đông tiếp giáp với thành Phù Dư của Cao Ly. Hướng đông nam có thể đi đến Doanh Châu của Đại Tùy, là một con đường chiến lược cực kỳ trọng yếu. Hai bên dải đất đều là những ngọn đồi thảo nguyên thấp, nguồn cỏ chăn nuôi phong phú tươi tốt nuôi sống mấy chục ngàn người của bộ lạc Hà Đại Hạ. Trước mắt ngôi vị thủ lĩnh của Liên minh Đại Hạ thì sẽ do Đại Tù trưởng Đại Hạ Ma của bộ lạc Hà Đại Hạ đảm nhiệm. Thủ lĩnh của Liên minh 3 năm sẽ thay đổi một lần. Nhưng bộ lạc Hà Đại Hạ đã đảm nhiệm 3 kỳ liên tiếp, tổng cộng là 9 năm. Thấy trước mắt lại sắp đến nhiệm kỳ mới, tù trưởng trẻ tuổi Đại Hạ Ma bèn đưa ra quyết định xâm lấn Triều Tùy, nhằm gia tăng uy vọng của mình trong liên minh bộ lạc. Mặc dù không phải tất cả các bộ lạc trong liên minh đều đồng ý với quyết định này, nhưng Đại Hạ Ma vẫn liên hiệp với nhạc phụ của y là tù trưởng bộ lạc Tất Vạn Đan, ép các bộ lạc khác phải đồng ý với kế phương án mạo hiểm này. Trạng vạng tối ngày hôm nay, Đại Hạ Ma đã phân chia xong mấy chiếc dương cuối cùng trong số bọn chúng cướp được, cưỡi ngựa phi về doanh trướng của mình. Y thân là thủ lĩnh liên minh và tù trưởng bộ lạc, tự cho mình được hưởng nhiều chiến lợi phẩm nhất. Y lựa chọn ra 30 thiếu nữ hán trẻ tuổi để làm nô tỳ cho y, đồng thời chiếm hữu số tài sản trị giá mấy chục ngàn sâu tiền và hơn 1.000 thạch lương. Dáng người của Đại Hạ Ma không cao, nhưng đặc biệt cường tráng, cũng giống như những người khiến đan khác, gọt tóc đeo khoen. Gọt tóc là cạo chọc phần tóc phía trên đỉnh đầu, chỉ chừa lại một lọn tóc nhỏ ở hai bên hoặc phía trước trán để làm đồ trang sức. Có người thì để một dãy tóc ngắn trên trước trán, có người thì để rối tóc hai bên. Lại cũng có người sửa sang gọn gàng tóc ở hai bên thành những kiểu dáng khác nhau, rồi để xõa dài chấm vai. Phụ nữ cũng gọt tóc như thế, chỉ có điều chừa lại một món tóc trên đỉnh đầu. Về sau người nữ chân và người mãn hậu kim cũng có tục gọt tóc như thế. Đại Hạ Ma là người tướng mạo hung ác, mồm rộng đỏ lòm, trên hai tai mỗi bên đeo một chiếc vòng vàng lớn. Tất cả những ai nhìn thấy y đều không rét mà run. Người khiết đan tôn sùng sự sinh sản, nam nữ đều lấy việc sinh nhiều con cháu cho đời sau làm nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Cho nên những cuộc chinh chiến bên ngoài của bọn họ phần lớn đều lấy việc cướp đoạt phụ nữ làm chính. Bởi vậy, trong lịch sử, sở dĩ khiết đan sau hai lần bị Bắc Tề và Tùy Triều hủy diệt đều có thể nhanh chóng hồi phục lại miễn khí, đều nhờ mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa tôn sùng sinh sản của họ. Đại Hạ Ma là tù trưởng bộ lạc, lại là thủ linh liên minh, có đầy đủ sự tôn quý vinh hiển. Những phụ nữ mà y chiếm hữu phần lớn đều là phục vụ mục đích hưởng thụ. Lúc này đây, hắn đang khao khát đến cuộc chinh phạt hán nữ vào đêm nay. Vừa vào đến cổng doanh trướng, một tên thân vệ chạy tới bẩm báo: tù trưởng, có sứ giả của bộ lạc Mông Ngột là Đa Trúc đến gặp. Đại Hạ Ma hơi thoáng chút ngẩn người, bây giờ đã là đầu mùa đông rồi, bọn họ đến làm gì? Dù trong lòng có chút không vui, nhưng y vẫn gật gật đầu. Dẫn hắn đến đại trướng của ta. Bộ lạc Mông Ngột của Đột Quyết là hàng xóm của Khiết Đan, hai bộ lạc cách nhau chỉ có 500 dặm. Đối với các dân tộc trên thảo nguyên, chặng đường 500 dặm không đáng kể gì. Bộ lạc Mông Ngột và Khiết Đan thường có quan hệ mậu dịch qua lại với nhau, quan hệ hết sức mật thiết. Đồng thời, Khiết Đan cũng thần phục Đột Quyết. Đây cũng là thái độ lưỡng lự không quyết đoán của Khiết Đan. Một mặt xưng thần với Đại Tùy, đồng thời lại thần phục Đột Quyết, để mưu cầu sự sinh tồn giữa kẽ hở của hai cường quốc láng giềng. Đại Hạ Ma đi vào đại trứng của mình. Trong trứng vàng xanh rực rỡ, chất đầy những vàng bạc, đồ gốm sứ, gấm vóc mà bọn chúng cướp về, lại còn được trải thảm. Tấm thảm này cũng là cướp được từ một nhà giàu mang về. Yêu ngồi xếp bằng xuống một tấm da dê, một thiếu nữ hán cúi đầu bưng lên cho y một bát trà muối. Đại Hạ Ma đưa tay nâng cằm nàng ta lên, hi hí mắt đánh giá nàng một lát, đoạn bàn tay lại thọc vào trong váy của nàng. Thiếu nữ sợ hãi toàn thân run rẩy, nhưng không dám nhúc nhích. Đại hạ ma rất thích cái cảm giác này, giống như làm thịt một con sơn dương vậy. Lúc này có tiếng bước chân vang lên, tên thân vệ dẫn theo sứ giả Mông Ngột bước vào đại trướng. Lúc này đại hạ ma mới khoát tay, ra lệnh cho thiếu nữ lui xuống. Thiếu nữ sợ hãi như một chú nai tơ chạy ra khỏi đại trướng. Đại hạ ma hí mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé yếu ở của nàng. Đêm nay người đầu tiên mà y sẽ hưởng thụ chính là thiếu nữ này. Đại hạ tù trưởng, có phải ta đến không đúng lúc chăng, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người? Sứ giả của bộ lạc Mông Ngột bước từng bước lớn vào trong đại trướng, sang sảng cười lớn. Sứ giả này tên gọi Đa Trúc, là thúc phụ của Hoàn Đáp, tù trưởng bộ lạc Mông Ngột. Lần nào cũng đều là y phụ trách việc buôn bán giữa Mông Ngột và Khiết Đan, nổi danh là một con cáo già rào hoạt. Ngươi là thần tài, ngươi đến đồng nghĩa với việc của cải của ta sẽ gia tăng, sao ta lại không chào đón? Đại hạ ma cũng tươi cười bước tới chào đón, ôm y một cách thật chặt, rồi mới kéo y bước vào trong trứng ngồi xuống. Lúc này, viên thân vệ bưng lên hai bát sữa dê. Hôm nay sao thần tài lại đến chỗ ta vậy? Có phải là người thấy mùi phát tài gì nên đến trao đổi hàng hóa với ta đúng không? Đại hạ ma cười hỏi. Đa Trúc lắc đầu cười nói. Ta đến gần Khiết Đan rồi mới nghe nói đến vụ phát tài của các người. Nhưng lần này ta chỉ là mượn đường thôi. Bọn ta muốn đến thành Phù Dư thể giao dịch với người cao cú lệ. Là mối hẹn ước từ hồi mùa hè. Mượn đường? Trong lòng đại hạ ma có chút hoài nghi. Không phải là các ngươi câu kết với Tùy Triều định gặp ta đó chứ? Đa Trúc ha ha cười lớn. Khiết Đan đúng là có tật giật mình, bộ lạc Mông Ngột bọn ta có bao giờ có mối liên hệ với Tùy Triều? Tù trưởng cả nghĩ rồi. Đa Trúc thấy đại hạ ma vẫn có chút nghi ngờ, bèn lấy từ trong ủng ra một mũi tên, bẻ gãy làm đôi ngay trước mặt đại hạ ma, trầm giọng nói: nếu ta nói lao sẽ giống như mũi tên này. Lời thề bẻ tên của người đột quyết là một lời thề rất nặng, không phải chuyện đùa. Đại hạ ma lập tức xóa bỏ nghi ngờ, cười nói: ta không hoài nghi thành ý của ngươi, ta chỉ là hy vọng các người có thể làm ăn buôn bán với Khiết Đan. Việc này bọn ta sớm đã có hẹn với người cao cú lệ, không thể tùy tiện bội tín. Trước mắt đã là mùa đông, để mùa xuân sang năm đi, chúng ta sẽ lại đến. Vậy tốt lắm, chúng ta một lời đã định. Đại hạ ma không còn nghi ngờ gì nữa, hạ lệnh thả đội buôn của đột quyết quá cảnh. Đội buôn bán mậu dịch của người đột quyết đều có quy mô khổng lồ, hàng ngàn con ngựa chở theo hàng hóa, hơn 1.000 kỵ binh đi theo. Bọn họ chậm rãi kéo đoàn dài vài dặm, men theo dòng Lạc Thủy hướng về phía doanh địa của Khiết Đan trong Lạc Nhật Cốc mà tiến. Hơn 100 tên kỵ binh Khiết Đan du chạm cưỡi ngựa đứng trên những chỗ cao, đưa con mắt cảnh giác chăm chú quan sát đội buôn này. Sắc trời đã tối, bóng đêm mờ mịt bao phủ lên sơn cốc, khiến cho thị lực của người ta khó có thể trông xa được. Từng đội kỵ binh đi qua, ở giữa là bầy dê cừu hỗn loạn, lại còn những bao da trên lưng ngựa nữa chứ. Đây đúng là một đội buôn đột quyết điển hình. Tuy số kỵ binh hộ tống có hơi nhiều hơn bình thường, nhưng vẫn không khiến cho người Khiết Đan nghi ngờ. Nhưng đội buôn đã đi được 2-3 dặm, mà phía sau vẫn có đội kỵ binh kéo dài không không ngước đi theo. Du Trạm Khiết Đan rốt cuộc cũng có chút nghi ngờ. Nhân số của đoàn kỵ binh hộ tống này dường như quá nhiều. Một tên bách phu trưởng Khiết Đan cảm thấy không ổn, vội phi ngựa đi bẩm báo với tù trưởng. Trong đại trướng của tù trưởng, bữa tiệc thịnh soạn của đại hạ ma đã được bắt đầu. Mười mấy cô gái hán bị lột sạch quần áo, trói giật tay về phía sau bị vứt trên mặt thảm, tuyệt vọng thút thít khóc. Ngoài ra còn gần 20 cô gái trẻ khác đang cơ to, u, mơ, nơi góc trứng như một bầy cừu non đang đợi bị làm thịt. Sợ hãi run rẩy, thân trên của đại hạ ma cởi trần, tay cầm một sợi roi ra, nghe răng cười độc ác nhìn những con mồi của hắn. Đúng vào lúc đó, từ bên ngoài trứng truyền vào tiếng bẩm báo lớn: tù trưởng, có chút không ổn. Đại hạ ma sưởng sốt, bước nhanh ra ngoài doanh trướng, thấy một viên bách phu trưởng vẻ mặt hoảng kinh, Y sầm mặt, hỏi giọng không vui: làm gì, có chuyện gì không ổn? Tù trưởng, số kỵ binh hộ tống đội buôn của người đột quyết hơi nhiều, đã có tới 3.000 người rồi. Đại hạ ma giật thót trong lòng, mang theo 3.000 kỵ binh, con số phải cấp dưỡng mỗi ngày là con số kinh người, còn làm ăn gì nữa? Chỉ có xuất chinh mới nhiều người như vậy. Hắn tiện tay vơ lấy một tấm áo giáp ra khoác lên, xoay người lên ngựa: đi theo ta. Y hô lớn một tiếng, dẫn theo mấy mươi ngàn thân vệ, xách theo trường mâu nhắm thẳng hướng cửa cốc lao đi. Đợi tiếng vó ngựa xa dần, đám cô nương trong trứng mới nơm nớp lo sợ tiến tới, cởi trói cho những tỷ muội đang bị trói, rồi tìm quần áo cho họ mặc vào. Ba mươi mấy người ôm nhau than khóc trong doanh trướng. Đại hạ ma lao nhanh một đường. Bộ lạc Hà Đại Hạ có chừng mấy chục ngàn bộ tộc, doanh địa kéo dài hơn 10 dặm. Sau khi chạy ra vài dặm, y rốt cuộc cũng nhìn thấy đội tiền trạm của đội buôn đột quyết. Y lớn tiếng quát: tất cả dừng lại. Dương Nguyên Khánh cũng mặc khôi giáp của người đột quyết, đi lẫn trong đám kỵ binh đột quyết. Hắn nhìn thấy người vừa đến đeo hai chiếc khoen vàng lớn, liền nhận ngay ra đây chính là tù trưởng liên minh Khiết Đan, Đại Hạ Ma. Hắn biết đối phương đã sinh nghi, bèn rút ra một mũi tên sắt gắn lên dây cung. Hắn ra sức kéo mạnh dây cung, một mũi tên lao ra, mũi tên nhanh như điện xẹt. Trong bóng tối, Đại Hạ Ma không kịp đề phòng, bị mũi tên đâm xuyên qua ngực, kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống khỏi lưng ngựa. Biến cố đột nhiên xảy đến, khiến đám người Khiết Đan hết thảy sững sờ, rồi liền ngay sau đó là rối loạn. Một mũi tên của Dương Nguyên Khánh bắn ra, chính là ám hiệu ra tay. Người đột quyết gióng trống vang, tiếng hô giết rung chuyển trời đất. Từ bốn phương tám hướng xông tới doanh địa của người Khiết Đan đánh giết. Nam nữ Khiết Đan kêu khóc chạy tán loạn, hoặc quỳ xuống đất xin tha. Dương Nguyên Khánh dùng tiếng đột quyết và tiếng Hán lớn tiếng hạ lệnh: đàn ông giết hết, chỉ để lại đàn bà trẻ con. 20.000 kỵ binh đột quyết múa may chiến đao, rong ruổi giết chóc trong doanh địa Khiết Đan. Đầu của đàn ông Khiết Đan bị chém bay, trường mâu đâm thấu ngực, thân xác nằm phơi, máu chảy thành sông. Lửa lớn thiêu đốt doanh trướng, thế lửa ngập trời, doanh địa Khiết Đan đã trở thành địa ngục chốn nhân gian. La Sĩ Tín phóng ngựa lao đến chỗ Đại Hạ Ma bị giết. Y muốn chặt lấy đầu của Đại Hạ Ma để lập tông, nhưng đám thân vệ của Đại Hạ Ma liều chết bảo vệ. La Sĩ Tín vung cây đại thương sắc bén, múa may tiết mù, thoáng chốc đã giết chết ba mươi mấy người. Khi y giết đến người cuối cùng, mắt nhìn đã thấy mục tiêu Đại Hạ Ma nằm ngay trước mắt, thì một tên kỵ sĩ từ bên cạnh lao ngựa qua, một đao cắt lấy đầu của Đại Hạ Ma, đoạn lao đi. Từ xa vọng lại tiếng cười của Bùi Hành Nhiễm: đa tạ hiền đệ mở đường giúp ta. Chương 258: hành tung đáng nghi của Lục Trà. Hai canh giờ sau, cảnh giết chóc ở Lạc Nhật Cốc dần dần lắng xuống. Dòng Lạc Thủy đã bị máu tươi nhuộm đỏ, xác chết phơi đầy trên bờ bắc dòng sông. Đàn ông và người già của bộ lạc Hà Đại Hạ hầu như bị giết sạch. Từng đám phụ nữ và trẻ con bị kỵ binh đột quyết đuổi dồn tập trung về phía mấy trăm doanh trướng. Tổng cộng có chừng 30.000 người. Tiếng khóc ngất trời, cảnh giết chóc tàn khốc, khiến Tần Quỳnh có chút không đành lòng. Y tiến lên phía trước nói với Dương Nguyên Khánh: tướng quân, sao phải đuổi cùng giết tận, không chừa cho người Khiết Đan một con đường sống? Dương Nguyên Khánh lắc đầu, lấy mật lệnh của Dương Quảng ra đưa cho Tần Quỳnh: đây là ý chỉ của Thánh Thượng. Người Khiết Đan xâm lược lãnh thổ Đại Tùy ta, giết con em Đại Tùy ta, tội đáng bị diệt tộc. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hắn quay đầu ngựa, nhắm hướng doanh trướng ở chỗ khác chạy đi. Tần Quỳnh mượn ánh lửa đọc xong thánh chỉ, trong lòng khẽ thở dài. Y thật rất khó chấp nhận việc giết hại dân chúng bình thường như thế này. Trong đại trướng ở Mạn Bắc đang tụ tập mấy ngàn phụ nữ, là những người bị bắt ở Doanh Châu mang đến. Điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình của bọn họ so với phụ nữ Khiết Đan là họ không gọt tóc, mặc váy bố của tùy triều. Dương Nguyên Khánh lúc đầu đã có lệnh không được xâm phạm đến những người tùy bị bắt đến. nên kỵ binh đột quyết bèn dồn tạm số phụ nữ này lại đây. Mấy ngàn phụ nữ tùy ẩn núp sau mấy mươi doanh trướng đầy vẻ sợ hãi. Trong mắt bọn họ, người đột quyết và người khiết đan cũng không khác gì nhau. Đối với bọn họ đều là hổ huyệt và hầm lửa. Dương Nguyên Khánh đã thay bộ khôi giáp nhà tùy, hắn chạy như bay đến trước đại trướng, cao giọng hô lớn: "Ta là tổng quản Phong Châu của đại tùy, phụng mệnh hoàng đế đến giải cứu cho các vị tỷ muội, các vị xin đừng sợ." Dương Nguyên Khánh phóng ngựa hô to phía trước doanh trướng, hô liền mười mấy tiếng. Mấy ngàn cô gái yếu ớt chầm chậm dìu dắt nhau bước ra khỏi doanh trướng. Bọn họ đều đã nghe thấy là tiếng nói của đồng bào mình, bọn họ cũng đã nhìn thấy là tướng lính của quân tùy. Những cô gái đáng thương này cuối cùng cũng biết rằng bọn họ đã được đồng bào của mình giải cứu. Trong nhất thời, những nỗi sợ hãi, nỗi bi thương dồn nén trong lòng suốt mấy tháng trời qua đồng loạt bộc phát. Bọn họ quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc xót thương cho những người thân đã bị giết hại của mình. Nhiều người còn khóc ngất cả đi. Bọn Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim lặng yên nhìn cảnh tượng chua xót này, trong mắt người nào cũng rưng rưng ngấn lệ. Việc giết chóc ở Lạc Nhật Cốc mới chỉ là bước đầu tiên. Ngày kế tiếp, Dương Nguyên Khánh lại dẫn quân đi lên phương Bắc. Ba ngày sau đánh tiếp một trận, tiêu diệt bộ lạc Tất Vạn Đan, giết chết 30.000 đàn ông khiết đan. Tiếp sau đó lại tiến về phía đông, tiêu diệt bộ lạc Tùng Lê và bộ lạc Thổ Vạn Hầu. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, hơn 100.000 người khiết đan bị giết, gần 6 phần 10 người khiết đan bị diệt vong. Những người khiết đan còn lại khiếp sợ muôn phần. Bọn họ nhao nhao chạy lên phương Bắc trốn vào Thất Vi, hoặc là chạy xuống phía Nam trốn lẫn vào Hề tộc. Máu tanh tràn ngập trên mảnh đất từng rất yên bình này. Quý tộc khiết đan nhất thời ngông cuồng xâm phạm tùy triều, đã mang về cho người khiết đan mối họa diệt vong. Hơn 100.000 thanh niên trai tráng bị giết, hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em khiết đan bị áp giải về đột quyết làm nô lệ. Hàng triệu con dê con cừu bị đột quyết và tùy triều đem ra chia nhau. Cuộc chiến tranh xảy ra vào cuối 5 năm đại nghiệp thứ 2 này đã kết thúc trong một trận gió tanh mưa máu. Dương Nguyên Khánh và Ô Đồ Lưu Luyến chia tay nhau. Hắn dẫn theo thủ hạ của mình và các kỵ binh đột quyết, đưa những phụ nữ tùy vừa được giải cứu, cùng với mấy chục ngàn con dê cừu đưa về Doanh Châu. Dương Nguyên Khánh đến thành Doanh Châu khi đợt tuyết đầu mùa đang rơi lả tả. Thành Doanh Châu sôi trào, toàn thành đổ ra. Mấy chục ngàn dân chúng khua chiêng gõ trống chào đón người đã giúp bọn họ báo thù rửa hận. Ngay cả mấy trăm kỵ binh đột quyết đi cùng Dương Nguyên Khánh cũng nhận được sự chào đón long trọng. Ai nấy cũng được khoác lên người một dải lụa đỏ, rong ngựa diễu qua trên phố, đón nhận sự hoan hô và tán thưởng của dân chúng Doanh Châu. Mấy ngàn phụ nữ và hàng triệu con dê cừu sẽ do quan phủ phụ trách sắp xếp. Dương Nguyên Khánh thương hại những cô nương bất hạnh này, đặc biệt lấy ra 300.000 con dê và 100.000 sâu tiền từ trong số chiến lợi phẩm để bồi thường cho bọn họ. Đối với số chiến lợi phẩm còn lại, ngoại trừ 100 con cừu phải đưa nộp vào kinh thành ra, số dê cừu còn lại lệnh cho quan phủ phân phát toàn bộ cho những gia đình gặp bất hạnh trong cuộc xâm lăng của khiết đan. Cùng lúc đó, thái thú Doanh Châu là Vi Vân Khởi lại ra lệnh cho quân tùy xâm nhập lãnh thổ khiết đan, thu thập mấy mươi ngàn thi thể người khiết đan mang về, tập kết ở giao giới giữa khiết đan và đại tùy, rồi cho xây dựng ở đó một ngôi kinh quan đại mộ để trấn áp các bộ tộc phương Bắc. Mọi việc tất bật, bận rộn mất gần một tháng, Dương Nguyên Khánh mới dần dần dàn xếp xong. Lúc này lại có một trận tuyết lớn, khắp vùng Liêu Đông trở thành một màn trắng xóa mênh mông. Lớp tuyết dày phủ kín mặt đất, tuyết rơi báo hiệu cho một năm tới mùa màng bội thu. Thời gian đã đến hồi năm cùng tháng tận. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới giật mình, qua hai ngày nữa đã là năm mới của năm đại nghiệp thứ 3 rồi. Mặc dù nỗi nhớ nhà như dao cắt trong lòng, khiến Dương Nguyên Khánh chỉ ước mình có thể chắp thêm đôi cánh để bay về quận Ngũ Nguyên, nhưng hắn không thể không kiên nhẫn ở lại Doanh Châu. Một mặt đương nhiên là do tuyết lớn bịt đường, khiến hắn không thể đi về phía Tây. Mặt khác cũng là nguyên nhân quan trọng hơn cả, hắn nhất thiết phải ở lại Doanh Châu đợi triều đình phong thưởng. Nơi ở của Dương Nguyên Khánh và mọi người nằm ở phía nam thành Doanh Châu, là một tòa nhà của quan lại rộng chừng 5 mẫu, cũng là dịch quán tiếp khách của Doanh Châu. Đây là nơi chuyên dùng để làm nơi ăn ở cho các quan lại từ nơi khác đến Doanh Châu vì việc công và cần ở lại. Có dịch thừa riêng chuyên phụ trách lo việc. Trong dịch quán có nhiều phòng viện, nơi ở rộng rãi. Hiện nay không có quan viên nào ở nơi khác đến Doanh Châu, nên dịch quán này bèn trở thành nơi ở của Dương Nguyên Khánh và đám người đi cùng. Dương Nguyên Khánh và Lục Trà ở tại khu viện nằm ở hướng đông. Một tháng qua, Dương Nguyên Khánh cứ sáng đi tối về, luôn bận rộn xử lý những sự vụ liên quan sau trận chiến Khiết Đan, cũng không có thời gian để quan tâm đến Lục Trà. Sáng sớm nay, Dương Nguyên Khánh trở về trong cơn gió tuyết, bất ngờ phát hiện ra Lục Trà đang luyện kiếm dưới trời tuyết. Hắn ngẩn người, nha đầu Lục Trà này chỉ biết làm mấy cái bánh bột chiên, biết luyện kiếm từ khi nào vậy? Hơn nữa còn múa ra từng đạo kiếm quang, rất ra dáng thành thạo. Lúc đầu Dương Nguyên Khánh còn tưởng là Bùi Hành Nghiễm dạy cho nàng ấy, vì trong số bọn họ chỉ có Bùi Hành Nghiễm là kiếm pháp cao minh, cũng chỉ có y biết dùng kiếm. Nhưng nhìn thêm một lát, hắn phát hiện ra đây không phải là kiếm pháp dành cho nam tử, mà là Việt nữ kiếm pháp chuyên dành cho nữ giới. Vậy chắc là không liên quan đến Bùi Hành Nghiễm rồi. Quan trọng hơn cả là với tính cách thanh cao, biết tiết chế của Bùi Hành Nghiễm, tuyệt đối không có chuyện dạy cho nha hoàn luyện kiếm. Việc này chỉ có Trình Giảo Kim làm thôi. Việc này thật lạ, nha đầu này học kiếm pháp với ai? Hơn nữa thanh kiếm trong tay nàng ta là ở đâu ra? Ái xà, gió tuyết hôm nay lớn quá, Lục Trà muội tử hôm nay có làm bánh rán không? Trình Giảo Kim đầu đội nón tre, thân khoác áo tơi, lỗ mãng cập dập xông vào. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, đang nhìn y với ánh mắt nghiêm nghị. Y sợ hãi le lưới, quay người bỏ chạy. Sự mạo muội của Trình Giảo Kim cũng kinh động đến cả Lục Trà đang luyện kiếm. Lục Trà ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, nàng kinh hãi thốt lên: "Công tử, sao người lại trở về? Sắp đến Tết rồi, cũng chẳng có việc gì, nên ta về sớm." Dương Nguyên Khánh cũng không hỏi xem vì sao nàng lại luyện kiếm, cười cười quay người đi vào thư phòng. Lục Trà đột nhiên nghĩ ra điều gì, hét lên một tiếng, lao vội vào trong thư phòng, vượt lên trước Dương Nguyên Khánh, vơ lấy tờ giấy ở trên hương án vo thành một cục, nhét vào trong tay áo. "Ngươi đang viết cái gì?" Dương Nguyên Khánh hiếu kỳ hỏi. "Không có gì." Lục Trà bối rối lắc đầu. "Ta đang luyện chữ thôi." Lục Trà đi theo Dương Nguyên Khánh 2 năm nay, cũng biết được không ít chữ. Dương Nguyên Khánh chìa tay ra, cười nói: "Đưa cho ta xem. Viết không được đẹp, công tử sẽ chê cười, bỏ đi, ta đi rót cho công tử một chén trà nóng." Lục Trà xoay người, lúng túng bước đi, cục giấy ở trong tay áo rơi ra, nàng cũng không hay biết, mà cứ thế đi ra. Dương Nguyên Khánh bước tới nhặt cục giấy lên, chậm chậm mở ra. Trên đó là nét chữ của Lục Trà, viết một hàng chữ nhỏ dường như công tử đã quên rồi. Một câu không đầu không cuối, khiến Dương Nguyên Khánh đọc xong chẳng hiểu gì cả, mình đã quên điều gì? Mảnh giấy này Lục Trà viết cho ai? Trong lòng Dương Nguyên Khánh dấy lên một mối nghi ngờ, 2 ngày nay hành vi của Lục Trà hơi khác thường. Hôm qua nói đi mua thức ăn, buổi sáng xách một cái giỏ không đi, buổi tối xách một cái giỏ không về, bóng dáng của thức ăn cũng không thấy. Hôm nay lại phát hiện nàng ấy biết kiếm pháp, nàng ấy đã học được từ đâu? Còn nữa, nàng ấy đang ngấm ngầm viết giấy cho ai? Hai đầu chân mày của Dương Nguyên Khánh cau lại. Tiểu nha đầu này năm nay đã 13 tuổi rồi, chẳng lẽ đã bắt đầu biết yêu rồi sao? Hắn nhận thấy nên hỏi rõ nàng ấy. Nếu thực sự không được thì sẽ tặng cho nàng ấy một số của hồi môn, rồi để nàng ấy đi, không làm lỡ chuyện của nàng. Đang lúc nghĩ ngợi thì Lục Trà bưng một chén trà nóng chậm rãi tiến vào, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy buồn cười. hỏi. Lục Trà, ngươi tìm gì vậy? Không có gì, lúc nãy ta bị rơi mất cây châm cài tóc, chắc là rơi ở trong phòng ta, lát nữa ta sẽ đi tìm. Nàng đặt chén trà xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh. Công tử, uống trà. Dương Nguyên Khánh nâng chén trà lên uống một ngụm. Dòng trà nóng chảy vào trong ruột, khiến toàn thân hắn cảm thấy ấm áp. Liền cười nói, Lục Trà, ngươi theo ai học kiếm vậy? Dạ, ta học từ hồi ở thành Đại Lợi, là trước kia Suất Trần cô nương dạy cho. Nửa tháng trước ta thấy có một tiệm rèn ở cửa Bắc có bán kiếm, nên mua về một thanh, bắt đầu luyện lại. Công tử bận rộn quá, nên ta không nói với công tử. Lục Trà đối đáp trôi chảy, khiến Dương Nguyên Khánh nhất thời không tìm ra được sơ hở nào. Nhưng Lục Trà nhắc tới Suất Trần, lập tức khơi gợi niềm tâm sự trong lòng Dương Nguyên Khánh, khiến hắn lại nhớ tới nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đã ly biệt 2 năm. Cũng là vào độ mùa đông tuyết rơi như thế này, nàng đã rời xa ta. Hắn lại nhớ đến lời hứa của hắn với nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Trong lòng quặn lên một nỗi đau xót không thể diễn đạt bằng lời. Ánh mắt trở nên u tối. Công tử, người nhớ đến Suất Trần cô nương sao? Lục Trà len lén quan sát sắc mặt Dương Nguyên Khánh. Chúng ta không đề cập tới chuyện này. Dương Nguyên Khánh khoát tay chuyển hướng đề tài, cười nói, ngày mai là giao thừa, ngày mốt là năm mới, hai ngày này chúng ta định thế nào, ngươi nói xem. Bữa tiệc giao thừa ngày mai ta đã đặt rồi, ở tiểu lầu Sơn Quả Tử, chính là chỗ trích đối diện với hiệu sách ấy, bên cạnh nhà Lưu lão gia, ta thường đến đó. Dương Nguyên Khánh bật cười, tiểu cô nương đặt tiệc thật thú vị, đây là bữa tiệc giao thừa, thế mà lại đặt ở một nơi nhỏ như thế. Sao không đặt ở tiểu lầu Thông An? Công tử, tiểu lầu Thông An ngày nào mọi người cũng đi ăn chán lắm rồi. Món thịt rừng nướng của tiểu lầu Sơn Quả Tử làm rất ngon. Rượu cũng là rượu trái cây, ngọt lành tươi mát. Mọi người đều đồng ý là đến đó. Hơn nữa, ta đã đặt chỗ rồi, đã đưa cho họ 50 sâu tiền đặt cọc, không đi là mất đó. Lục Trà có chút khẩn trương. Vậy được rồi, mọi người không có ý kiến gì là được rồi, cứ đặt ở đó đi. Ngày mai ta có chút việc, mọi người cứ đi trước, chiều ta sẽ qua thẳng bên đó luôn. Dương Nguyên Khánh vừa dứt lời, thấy Trình Giảo Kim vừa lăn vừa bò chạy vào. Nguyên Khánh, tướng quân, thánh chỉ của triều đình đến rồi, mau đi tiếp chỉ. A, Dương Nguyên Khánh đứng bật dậy, hắn đã đợi hơn 1 tháng, thánh chỉ rốt cuộc cũng đến rồi sao? Hắn bước nhanh ra cửa lớn. Chương 259. Điều bất ngờ, đêm giao thừa trong sân dịch quán đã được bày hương án. Dương Nguyên Khánh dẫn theo thủ hạ quỳ trước hương án. Đến từ kinh thành là 3 viên hoạn quan, ai nấy đều bụi bặm mệt mỏi. Dương Nguyên Khánh nghe chỉ, viên hoạn quan cầm đầu giở thánh chỉ ra, cao giọng đọc: Bọn man di ngoại bang khiết đan, không biết thiên uy, đồ thán dân vùng biên giới đại tùy ta, khiến nước nhà phẫn nộ, triều đình hổ thẹn. Có tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh dẫn theo quân nghĩa dũng đánh bại khiết đan, tăng thêm thiên uy cho đại tùy ta, khiến triều giã vui mừng. Chấm đặc biệt sắc phong cho tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh làm Cửu Nguyên huyện công, thêm huân tước đại tướng quân. Những thủ hạ khác đều phong nghi đồng, thưởng bạc 5.000 lượng, lụa 10.000 xúc, khâm thử. Mọi người vui mừng quá đỗi, đồng loạt khấu đầu tạ ơn. Hoàng đế trọng thưởng cho chiến công, không khiến mọi người thất vọng. Bọn họ vốn đều là quân quan cấp thấp, không có hy vọng thăng tiến. Chỉ theo Dương Nguyên Khánh đánh một trận mà đã được thăng lên nghi đồng. Điều này có nghĩa là bọn họ đã được vượt cấp, xếp vào hàng ngũ quan quân tầm trung. Làm sao lại không khiến bọn họ vui mừng vô hạn? Huống chi lại còn có thưởng hậu hĩnh nữa. Dương Nguyên Khánh thì lại không để ý đến việc mình được thăng quan. Nếu xét về chức quan thì hắn không hề được thăng cấp,